Chương 510, tử tính kế hoạch. Nói dứt lời, nàng kia từng thanh linh uy ngưỡng phân thân thi thể ném xuống đất, sau đó nhìn thật sâu Tôn Ngộ Không liếc, chính là thời gian dần qua xếp bằng ở trên mặt đất, hơn nữa chậm rãi nhắm hai mắt lại. Làm nàng kia hai mắt nhắm lại về sau, Diệp Tử chỉ cảm thấy lúc trước ở đằng kia trên người cô gái cảm nhận được kinh khủng bàng đại khí thế dần dần biến mất, làm cô khí thế kia triệt để biến mất về sau, nàng kia hình dạng đã biến trở về tử tính bộ dáng. Có chút đắng chát nhìn xem cái kia ngồi xếp bằng nữ tử, Diệp Tử không khỏi có chút cảm giác mình tựa hồ bị liên lụy vào một cái hoặc là một ít cực kỳ khủng khiếp sự tình chính giữa. Cái này tốt rồi, người ở chỗ này trừ hắn ra tựa hồ sẽ không có thanh tỉnh được rồi. Diệp Tử thở dài một hơi, cũng là thời gian dần qua nhắm hai mắt lại, hắn tuy nhiên thân thể không thể di động, nhưng lại có thể thông qua cảm thụ trên chiến trường mọi người sinh mệnh lực chấn động đến dò xét thoáng một phát mọi người tình huống. Tôn Ngộ Không cùng Diễm Thần còn không có nửa điểm sinh mệnh khí tức chấn động, tiểu hầu tử đang nằm trên mặt đất miệng lớn thở phì phò. Mặt khác linh uy ngưỡng phân thân đã triệt để tử vong, đây là không hề nghi ngờ. Đạo chuẩn ra ra là sinh mệnh thở hơi cuối cùng, gần như tử vong. Thời gian dần qua đem thần thức cảm ứng phạm vi mở rộng, Diễm Thần có khả năng cảm nhận được sự việc càng nhiều. Diệt Thế Cửu Đầu Xà chín cái đầu rắn toàn bộ đã mất đi tánh mạng khí tức, Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Vạn Quân trọng thương, Phá Quân hôn mê. Toàn thân không có nửa điểm linh lực chấn động nhưng là sinh mệnh lực nhưng không có biến mất. Phú Phàm đạo tăng đồng dạng trọng thương hôn mê, hơn nữa tình huống thật không tốt. Tựa hồ có tu vị quay ngược lại khả năng, Long Hoàng đã thanh tỉnh, đang khiêng Hắc Khôi đang tìm kiếm những người còn lại hạ xuống. Vũ Minh cũng không có cái gì đại sự. Nhưng là không biết vì cái gì hắn cũng không có sẽ gặp bản thể, mà là biến thành một mảng lớn màu đỏ như máu sương mù tại vô ý thức phiêu đãng. Làm Diệp Tử thần thức cảm nhận được cuối cùng ẩn sơn đồng thời điểm, Diệp Tử sửng sốt. Diệp Vô cũng không có chuyện gì, chẳng qua là linh lực hao tổn nghiêm trọng, thế nhưng là ẩn sơn đồng lại đã chết. Mà Diệp Vô đang ngồi ở ẩn sơn đồng bên cạnh, tựa hồ đang tại làm lấy cuối cùng cố gắng. Thu hồi thần trí của mình, Diệp Tử trên mặt càng thêm đắng chát, một trận chiến này, thật sự không biết là buôn bán lời lẫn thua lỗ, ẩn sơn đồng vậy mà đã chết. Cái này nếu để cho Vũ Minh biết rõ, hắn vẫn không thể điên rồi. Đúng lúc này, Diệp Tử đột nhiên mở hai mắt ra, khi hắn trước người Tử Tĩnh đã chẳng biết lúc nào đứng lên. Tuy nhiên nhìn qua Tử Tĩnh sắc mặt hết sức khó coi. Bất quá sinh mệnh khí tức cũng không có cái vấn đề lớn gì. Chẳng qua là thể lực linh lực cùng sinh mệnh lực hao tổn có chút nghiêm trọng. Không đợi Diệp Tử mở miệng, Tử Tĩnh đã một bên hoạt động thân thể, một bên đi từ từ đã đến Tôn Ngộ Không cùng Diễm Thần bên cạnh thi thể. Diệp Tử có chút bận tâm đều muốn nói cái gì đó. Nhưng là cẩn thận nghĩ nghĩ lẫn buông tha cho. Tôn Ngộ Không cùng Diễm Thần đã bị chết, cho dù người này sẽ đối hai người bọn họ bất lợi đoán chừng cũng làm không xuất ra cái gì. Hơn nữa hắn cũng biết, cái này nữ, hẳn là người một nhà. Tại Diệp Tử nhìn chăm chú chính giữa, Tử Tĩnh thời gian dần qua quỳ gối Tôn Ngộ Không bên cạnh. Vốn là đem bọn họ hai người thi thể để nằm ngang, hơn nữa đem hai người hai tay đặt ngang ở ngực. Sau đó càng làm tiểu hầu tử bỏ vào phía sau của nàng. Làm xong đây hết thảy. Tử Tĩnh thò tay trong ngực lấy ra một mảnh lá cây. Khi thấy miếng lá cây này thời điểm, Diệp Tử bỗng nhiên liền sửng sốt, cho đã mắt đều là không thể tin. Hơn nữa tựa hồ là không thể tin được chính mình chỗ đã thấy, Diệp Tử vội vàng nhắm hai mắt lại, sau đó lại mạnh mà mở ra. Thế nhưng là nhìn hắn đến lẫn một mảnh kia óng ánh màu xanh lá phiến lá. Cái này sẽ không có khả năng a, làm sao có thể sẽ là hoàng. Không đợi Diệp Tử nói xong, Tử Tĩnh đã thò tay tại bên miệng làm một cái xuyệt đích thủ thế, ý bảo Diệp Tử không nên lên tiếng. Diệp Tử vội vàng câm miệng, bất quá hắn thần sắc nhưng là rõ ràng hòa hoãn xuống. Nếu như mình xem không sai, thật là vật kia mà nói, cái kia Tôn Ngộ Không cùng Diễm Thần khẳng định không chết được. Hơn nữa điều này cũng có thể giải thích vì cái gì làm Tôn Ngộ Không lồng ngực bị lôi hỏa trích viêm pháo xuyên thủng về sau, Diễm Thần cũng sẽ đột nhiên tử vong. Bất quá, cái kia Tê Chiếu cũng đồng dạng là không hiểu thấu tử vong. Chẳng lẽ nói Tê Chiếu cũng nếm qua? Tử Tĩnh tiểu tâm rực cánh đem cái kia mảnh Diệp Tử nhẹ đặt ở Tôn Ngộ Không cái chán, sau đó duỗi ra ngón tay cắn nát về sau, đem mình một giọt máu tươi nhỏ tại này một mảnh lá xanh phía trên. Lại sau đó, cái kia màu xanh lá cây hấp thu Tử Tĩnh huyết dịch về sau chính là lặng yên ẩn vào đã đến Tôn Ngộ Không cái chán chính giữa. Ba cái hô hấp về sau, Tôn Ngộ Không đột nhiên làm lên thân thể, đón lấy mở hai mắt ra, khi hắn hai mắt chính giữa vốn thuộc về thiên địa hỏa nhãn ánh sáng màu đỏ biến mất. Thay vào đó là màu xanh nhạt mờ mịt chi khí, bất quá người này khí vụ xuất hiện ở hiện về sau đã bị Tôn Ngộ Không hai mắt hấp thu. Khi tất cả mờ mịt sương mù bị Tôn Ngộ Không hai mắt hấp thu về sau, Tôn Ngộ Không hai mắt đồng tử đã biến thành ngũ hành sức mạnh không ngừng lưu chuyển bộ dạng, Nhưng là tại Tôn Ngộ Không tiếp theo trong nháy mắt về sau, hết thảy lại yên tĩnh trở lại. Tại Tôn Ngộ Không sau khi tỉnh lại, Diễm Thần cũng rất nhanh tỉnh lại. Bất quá Diễm Thần lại có vẻ tương đối mê mang, trọn vẹn sửng sốt một thời gian thật dài ý thức của hắn mới dần dần trở về. Nhìn nhìn Tôn Ngộ Không, lại nhìn một chút Tử Tĩnh, đang nhìn xem Diệp Tử, Diễm Thần một tay bưng kín mặt, đối với Tử Tĩnh nói, ta biết ngay không có bánh từ trên trời rớt xuống sự tình, xem ra cái kia Hoàng Tuyền tạo hóa quả nhiên không phải dễ dàng như vậy ăn. Tử Tĩnh, người đây cũng quá không có suy nghĩ, thiếu chút nữa để cho ta cho hầu tử chôn cùng. Ta lúc đó chẳng phải không có biện pháp sao, ngoại trừ cái này, ta nghĩ không đến bất luận cái gì phương pháp có thể chế ước ở Tê Chiếu. Làm như vậy, không những được lại để cho Tê Chiếu sợ ném chuột vỡ bình, càng là có thể lớn nhất hạn độ cam đoan an toàn của các ngươi, ta nghĩ trải qua lúc này đây về sau, Tê Chiếu tuyệt đối sẽ không lại đối với ngươi lưỡng hạ sát thủ. Diễm Thần vẻ mặt khổ sở nói như vậy đối với ngươi đã sớm biết chúng ta sớm muộn sẽ cùng Tê Chiếu việc binh đao đối với hướng. Sau đó ngươi cũng đã sớm đã làm xong trong chúng ta có người xé toang sau đó ngươi lại cứu sống chuẩn bị. Cũng có thể nói như vậy, nhưng là cái này cũng không chuẩn xác, ta lúc đầu cũng chỉ là hoài nghi. Thẳng đến ta lại một lần nữa gặp được Lạc Trần thời điểm, ta mới rốt cục đã minh bạch hết thảy, chỉ là của ta thật không ngờ Tê Chiếu động tác vậy mà sẽ nhanh như vậy. Sớm biết như vậy lần trước ta sẽ không lãng phí ta cái kia dự bị linh hồn, trực tiếp cho ngươi phục sinh ta thật tốt. Vậy theo ý của ngươi, ngươi cùng Tà Quân công kích Hồng Hoang cổ giới sau đó trọng thương, cũng là ngươi kế hoạch một bộ phận. Tử Tĩnh cười cười nói, không nghĩ tới chết một lần về sau, đầu ngược lại là trở nên linh quang, chỉ có thân ở tại chỗ tối, rất nhiều sự tình ngồi xuống mới thuận tiện. Tử Tĩnh nói xong, không đợi Diễm Thần tiếp tục mở miệng, một bên Diệp Tử nhưng là nhịn không được mở miệng hỏi, vị này, tỷ tỷ, ta có thể không thể hỏi thăm, vừa rồi ngươi làm như thế nào? Tử Tĩnh có chút giảo hoạt nói, đó là bí mật, đúng rồi, hắn có hay không lưu lại nói cái gì? Diệp Tử có chút cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, đối với Tôn Ngộ Không nói, hắn để cho ta chuyển cáo ngươi, Lục Nhĩ Mi Hầu hiện tại rất tốt, hắn ở đây một cái rất địa phương an toàn tu luyện, chờ các ngươi gặp lại thời điểm, liền đem sẽ là hết thảy chung kết thời điểm. Lục Nhĩ, có Lục Nhĩ tin tức, là ai nói cho ngươi, người kia ở đâu, nghe được thậm chí có Lục Nhĩ tin tức, Tôn Ngộ Không lộ ra có chút kích động. Tử Tĩnh đè xuống Tôn Ngộ Không bả vai, thấp giọng nói, Ngộ Không, không cần lo lắng, người kia đã đi ra, bất quá hắn nếu như nói Lục Nhĩ Mi Hầu không có việc gì, vậy khẳng định sẽ không sự tình, người yên tâm, người kia, giá trị tuyệt đối được tín nhiệm. Tên kia là ai, cái này ta không thể nói, bất quá hắn nhất định là chúng ta đáng giá tín nhiệm. Tốt rồi, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, sự tình còn chưa kết thúc đâu. Tử Tĩnh nói xong, Tôn Ngộ Không đã đột nhiên thấy được Diệp Tử sau lưng đạo chuẩn, lập tức vội vàng vài bước đi qua, phốc thông một tiếng liền quỳ gối đạo chuẩn bên cạnh. Diệp Tử, ta sư tôn hắn thế nào? Diệp Tử vành mắt lập tức liền đỏ lên, nghẹn ngào nói, mệnh treo một đường, chỉ cần ta đình chỉ sinh mệnh lực chuyển vận, đạo chuẩn ra lập tức sẽ vẫn lạc. Nước chảy tại trong hai mắt chảy xuôi hạ xuống, Tôn Ngộ Không vỗ vỗ Diệp Tử bả vai, cũng không có nói cái gì. Thời gian dần qua đứng dậy, Tôn Ngộ Không trực tiếp sải bước hướng về lúc trước Tê Chiếu rơi xuống chính là cái kia phương hướng đi tới. Bất quá đi vài bước, Tôn Ngộ Không tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, cũng không có quay đầu, lớn tiếng đối với Diễm Thần nói, Diễm Thần, sư tôn giao cho ngươi rồi. Tử Tĩnh, ngươi đi nhìn xem những người khác tình huống như thế nào, đúng rồi, ta là có thể giết hắn. Tử Tĩnh nhẹ gật đầu, tuy nhiên cũng không trở về đầu, nhưng là Tôn Ngộ Không như cũ xem nhìn thấy tận mắt. Mà ở khoảng cách Tôn Ngộ Không cách đó không xa, Tê Chiếu cũng chậm rãi đứng người lên, đồng thời hai tay một chiêu, cái kia linh uy ngưỡng phân thân trên tay chỗ cầm lấy vô tương tuyệt tung đã bay đến Tê Chiếu trong tay. Kế tiếp, là thuộc về Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu chiến đấu. Chương 511, Tà Ma Ma Quân. Giờ phút này Tê Chiếu trong lòng cũng là giật mình không thôi, đồng thời thậm chí còn có một tia nghĩ mà sợ. Bởi vì hắn phát hiện mình xem thường Tử Tĩnh, lúc trước gặp lại Tử Tĩnh thời điểm, tuy nhiên Tử Tĩnh thực lực so Tê Chiếu cao hơn rất nhiều, thế nhưng là tại Tê Chiếu trong nội tâm, cũng không cho rằng Tử Tĩnh là cái gì địch nhân cường đại. Cho nên ở phía sau tục một loạt, cũng không có đặc biệt gì nhằm vào Tử Tĩnh, chỉ có lại để cho Tà Quân đi đánh Hồng Hoang cung thời điểm mới phái Tử Tĩnh cùng đi. Hơn nữa cái kia một lần Tê Chiếu cho Tà Quân mệnh lệnh là nhân cơ hội tiêu diệt Tử Tĩnh. Về sau Tà Quân sau khi trở về, đem sự tình cùng Tê Chiếu nói, Tê Chiếu cũng không có trách hắn cái gì. Nhưng là bây giờ xem ra, cái này Tử Tĩnh tuyệt đối không có chính hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Hơn nữa cẩn thận tưởng tượng, lúc trước bọn hắn tiến về trước Chí Tôn Trì thời điểm, Tử Tĩnh cùng cái kia tiểu hồ ly biểu hiện cũng xác thực có thể. Thậm chí mà ngay cả ba người bọn họ chỗ ăn Hoàng Tuyền tạo hóa quả đều có vấn đề. Tuy nhiên cái kia trái cây cũng không nhất định là giả, nhưng là ít nhất bọn hắn biết cũng không phải toàn bộ. Hơn nữa khi đó Tử Tính cũng không phải là giới chủ cấp bậc thực lực. Bằng vào Cửu Vân Chí Tôn thực lực có thể lừa dối che đậy mất chấp pháp giả giám thị, do đó đạt được hơn nữa để cho bọn họ ăn vào hoàng tuyền tạo hóa quả, cái này bản thân chính là một kiện rất khả nghi sự tình. Hiện tại, Tề Chiếu ít nhất đã biết hai điểm, đầu tiên đó chính là hắn tánh mạng của mình, đã không nắm giữ ở trong tay của hắn. Thứ hai, chính là Tôn Ngộ Không cùng Diễm Thần Dây tuyệt đối không thể giết, ít nhất khi hắn tìm được phá giải hoàng tuyền tạo hóa quả tánh mạng khế ước phương pháp lúc trước. Không sai, Tề Chiếu, Tôn Ngộ Không cùng Diễm Thần tầm đó, đã ký kết nhất thần thánh tánh mạng khế ước. Tại đây phần khế ước không có bị tiêu trừ sạch trong lúc bên trong, ba người bọn họ sinh mệnh lực là tương liên, chỉ cần có một người tử vong, cái kia hai người khác sẽ sau đó lần lượt chết đi. Hơn nữa ba người bọn họ tầm đó có thể tổn thương đối phương nhưng lại không cách nào giết chết. Đây chính là vì cái gì làm Tôn Ngộ Không bị lôi hỏa trích viêm pháo chính diện trúng mục tiêu tử vong về sau, Diễm Thần cùng Tề Chiếu bỗng nhiên vô duyên vô cớ nguyên nhân của cái chết chỗ. Đây hết thảy đều là Tử Tính kế hoạch, đương nhiên cũng có thể coi như là Tử Tính sau lưng người kia kế hoạch. Hiện tại đã có thể khẳng định, Nguyên Ngự Thổ Giới thủ hộ giả Tử Tính sau lưng, khẳng định còn có một thực lực đột phá đến đó cấp độ cường giả, thậm chí là một đám người hoặc là một cái thế lực, cho nên Tề Chiếu mới phát hiện chính mình đánh giá thấp Tử Tính, xem ra. Từ lúc Hoàng Tuyền thế giới thời điểm, Tử Tính nên đã đối với hắn có chỗ hoài nghi, duy nhất không biết rõ đấy là, đây là Tử Tính chính mình phát hiện, lẫn Nguyệt Hoàng Tuyền nói cho nàng biết. Nếu như là Nguyệt Hoàng Tuyền, vậy trong này trước mặt nước đã có thể quá sâu. Những ý niệm này tại Tề Chiếu trong nội tâm bay nhanh xoay tròn lấy, mà cả người hắn cũng đã đi tới Tôn Ngộ Không trước người. Tôn Ngộ Không đồng dạng là sắc mặt lạnh lùng đứng ở Tề Chiếu trước mặt. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời lại có vẻ có chút quỷ dị. Cuối cùng, lẫn Tôn Ngộ Không mở miệng trước, thu tay lại a. Ngươi làm sự tình, căn bản chính là một cái không đường về, cuối cùng kết cục sẽ chỉ là tan thành mây khói. Mà Tề Chiếu thì là có chút tự giễu cười cười, nói ta nhớ được ngươi lúc trước cùng ta đã từng nói qua, ban đầu ở bàn cổ giới, cũng có người như vậy khích lệ qua ngươi, thế nhưng là ngươi cuối cùng vẫn là đại náo thiên đình. Ngươi nói không sai, cho nên ta về sau bị đặt ở Ngũ Hành Sơn hạ suốt 500 năm, mà ngày đó đình, 500 năm về sau lại bình yên vô sự. Ta biết rõ, ngươi đã thất bại, thế nhưng là ta sẽ không, đây chính là vì cái gì ngươi là Tề Thiên Đại Thánh, mà ta nhưng là ma quân. Tôn Ngộ Không, vì cái gì ngươi không giả như chúng ta, chờ chúng ta cùng một chỗ đánh vỡ đạo kia gông xiềng, chúng ta liền đã lấy được chính thức tự do, không bao giờ nữa sẽ có bất luận cái gì trói buộc. Tề Chiếu, ngươi sai rồi. Chính thức tự do không phải là không có bất luận cái gì trói buộc, mà là trong lòng ngươi không có bất kỳ ý nghĩ sằng bậy. Ta biết rõ điểm này, Tề Chiếu, thu tay lại a, chẳng lẽ ngươi liền thật sự hy vọng đại chiến cùng một chỗ, sanh linh đồ thán sao? Tề Chiếu lắc đầu nói, ta nghĩ, vì chính thức tự do mà chết trận, là một loại vinh quang. Tôn Ngộ Không, ta và ngươi đạo bất đồng, cho nên, hôm nay, nhất định phải có một người biến mất. Tôn Ngộ Không cũng cười, nam ngươi đã quên, ngươi căn bản không có biện pháp giết chết ta. Ngươi cũng sống không được. Tề Chiếu nhưng là thập phần tự tin nói, không cần giết ngươi, ta đồng dạng có thể cho ngươi biến mất. Vừa dứt lời, Tôn Ngộ Không cái cổ đang lúc, đã nhiều hơn một thanh sắc bén hơn nữa lạnh như băng dao găm. Đồng thời, một đạo quen thuộc hơn nữa lại âm thanh lạnh như băng tại Tôn Ngộ Không vang lên bên tai, Đại Thánh, ta cảm thấy cho ngươi như vậy vô lễ, không phải cái gì tốt thói quen. Tôn Ngộ Không cũng không có bất luận cái gì kinh hoàng, ngược lại là cười cười nói, Tà Quân, ngươi thật sự rất mạnh. Ta biết rõ chỉ cần ngươi muốn, chỉ sợ ngươi có thể ở ngay từ đầu sẽ đem toàn bộ hoàng tuyền thế giới tất cả mọi người ám sát mất, thế nhưng là ngươi không có. Cho nên ta cho rằng, ngươi cũng không có người biểu hiện tàn nhẫn như vậy. Ta tàn không tàn nhẫn, không phải ngươi nói tính toán. Nói xong, Tà Quân tay kia cầm ngược một cái khác đem đen kịt dao găm, đã trực tiếp hướng về Tôn Ngộ Không bên hông vạch tới. Tôn Ngộ Không cũng không có cái gì quá rõ ràng động tác, chẳng qua là một bước bước ra. Đồng thời tay phải đẩy ra để ngang cái cổ ở giữa thanh chủy thủ kia. Mà Tà Quân một con khác hoa hướng Tôn Ngộ Không chủy thủ bên hông liền như vậy lặng yên thất bại. Một màn này nhìn qua có chút quỷ dị, nhưng là nếu là thật muốn miêu tả, thực sự nói không nên lời cái như thế về sau. Tà Quân hiển nhiên không nghĩ tới công kích của mình vậy mà sẽ dễ dàng như vậy sẽ không né tránh, nhưng là hắn cũng không có kinh ngạc, một kích không trúng thân hình đột nhiên biến mất, ngay tại hắn biến mất đồng thời, tại Tôn Ngộ Không đỉnh đầu. Cầm trong tay xanh thẳm sắc song hoàn Tề Chiếu đã trống rỗng xuất hiện, trong tay song hoàn trực tiếp chém về phía Tôn Ngộ Không hai vai. Lúc này đây Tôn Ngộ Không đồng dạng là ở đằng kia vô tương tuyệt tung muốn đã rơi vào hai vai đồng thời, thân thể nhoáng một cái cũng đã xuất hiện ở vốn là đứng yên địa điểm đằng sau một thước vị trí. Tê Chiếu công kích, đồng dạng thất bại. Ngay tại Tê Chiếu công kích thất bại thời điểm, Tê Chiếu chứng kiến Tôn Ngộ Không thân thể tựa hồ lại là có chút lóe lên một cái, bất quá cũng không có đặc biệt gì cử động. Tê Chiếu thân hình biến mất, Tà Quân xuất hiện lần nữa, lúc này đây Tà Quân xuất hiện vị trí thì là tại Tôn Ngộ Không phải phía sau, trong tay màu đen dao găm đối với Tôn Ngộ Không bả vai chính là một đâm. Tôn Ngộ Không như cũ như là sớm biết rõ giống như tại cuối cùng trước mắt tránh đi. Lại sau đó Tà Quân biến mất, Tê Chiếu xuất hiện, công kích thất bại. Sau đó lại là Tê Chiếu biến mất, Tà Quân xuất hiện, công kích thất bại. Cái này một hồi Tà Quân công kích thất bại về sau cũng không có lập tức biến mất, mà là trực tiếp kết nối với lần thứ hai công kích. Điều này làm cho Tôn Ngộ Không lập tức liền đánh cho trở tay không kịp. Bị Tà Quân dao găm đã đâm trúng tay trái cánh tay. Bực này cơ hội tốt Tê Chiếu ở đâu cùng bỏ qua, thân hình trực tiếp xuất hiện ở Tôn Ngộ Không sau lưng, thừa dịp Tôn Ngộ Không bị Tà Quân hấp dẫn lực chú ý thời điểm, trong tay hai thanh xanh thẳm sắc lớn hoàn trực tiếp chém xuống. Lại để cho Tê Chiếu thập phần ngoài ý muốn chính là, lúc này đây Tôn Ngộ không biết vì cái gì vậy mà chưa kịp tránh né, hai tay bị Tê Chiếu tận gốc chặt đứt. Lập tức, tại hai tay đứt gãy chỗ máu tươi tuôn ra. Tại bên kia, làm sao Ngộ Tịnh hoàn mỹ dung hợp trấn giới thiên bi hơn nữa dùng kia mạnh mẽ sức bật đem tiến nhập kỳ lân chân thân linh uy ngưỡng đều dùng dữ dội nguyệt nha sạn cho đính tại trên mặt đất thời điểm, sao Ngộ Tịnh nhưng trong lòng bỗng nhiên bay lên một loại thập phần quái dị cảm giác. Cái loại cảm giác này rất phi diệu. Tựa hồ là vừa rồi chính mình không cẩn thận không để ý đến cái gì, hơn nữa xem nhẹ, lẫn trọng yếu phi thường một điểm. Nhưng là cái này bị hắn xem nhẹ một điểm, rồi lại hết sức trọng yếu, nếu như hắn nghĩ không ra thậm chí sẽ nguy cấp tánh mạng của hắn. Một bên vận dụng trong cơ thể trấn giới thiên bi bổn nguyên chi thủy sức mạnh ý đồ phong ấn chặt linh uy ngưỡng, một bên Sa Ngộ Tịnh bắt đầu kỹ càng hồi tưởng lúc trước hắn chỗ đã thấy cùng trải qua hết thảy. Rốt cục, khi hắn nhớ lại đến cái nào đó chi tiết thời điểm, Sa Ngộ Tịnh không chỉ có toàn thân một hồi tóc gáy đứng đấy. Ngay sau đó Sa Ngộ Tịnh vội vàng quay đầu nhìn lại, liền chứng kiến tại khoảng cách hắn và Linh Uy Ngưỡng cách đó không xa, lúc trước cùng Linh Uy Ngưỡng chiến đấu bị thương mấy người kia đang tại nắm chặt thời gian khôi phục cùng điều tức. Những người này chính giữa, có Phương Thốn Linh giới Lăng Nhất, Hồng Hoang Cổ giới Phệ Linh Hòa Thượng, Thương Lan Thủy giới U Ngọc, Tê Giả cùng Lương Kích, Hoàng Tuyền Thế giới Đỗ Thiên Dương, Thương Thắng cùng Chiến Vân Nghĩa. Mặt khác còn có hai người Sa Ngộ Tịnh gọi không hơn danh tự. Những người này chính giữa, những người khác đều không có gì vấn đề, mà khi Sa Ngộ Tịnh đưa ánh mắt tất cả đều tập trung tại Tê Giả trên người thời điểm, Sa Ngộ Tịnh không khỏi cảm giác được hết sức quỷ dị. Thương Lan Thủy giới Tê Giả, không phải đã bị chết sao? Thế nhưng là vì cái gì lại sẽ hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ở nơi đây? Nam còn có hai cái Tê Giả, thế nhưng là đó căn bản không có khả năng a. Chẳng lẽ Tê Giả còn có khởi tử hồi sinh năng lực? Cũng không có nghe hắn đã từng nói qua ha. Nhìn xem cái kia xếp bằng ở trên mặt đất tu luyện Tê Dạ, Sa Ngộ Tịnh càng xem càng cảm thấy không đúng. Chương 512, tà ma phản bội. Người đã chết về sau còn có thể phục sinh sao? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Thực lực càng cường đại, đều muốn triệt để giết chết cũng liền càng khó khăn. Hơn nữa cho dù chết, chỉ cần không phải linh hồn hoặc là thần thức bị hoàn toàn lau đi, cái đó đều có được phục sinh khả năng. Tựa như bây giờ Tôn Ngộ Không, Diễm Thần, thậm chí Hoàng Tuyền Thế giới cái này một phương tất cả mọi người cái kia đều là sau khi chết phục sinh. Cho nên nói nếu như Tê Dạ là chết mà phục sinh mà nói, vậy cũng hoàn toàn có khả năng. Thế nhưng là cho dù Tê Dạ thật sự sống lại, vậy cũng tuyệt đối không thể nào là hiện tại bộ dạng này bộ dáng. Sa Ngộ Tịnh thế nhưng là nhớ rõ rất rõ ràng, lúc ấy Tê Dạ là bị cái kia diệt thế cửu đầu xà huyết dịch cho ăn mòn cốt nhục đều không, triệt để tan thành mây khói. Cho dù hắn dùng nào đó bất khả tư nghị phương pháp sống lại, cái kia lại thế nào khả năng xuất hiện ở nơi đây? Hơn nữa còn là điềm nhiên như không có việc gì đang cùng Linh Uy Ngưỡng chiến đấu. Cho nên Sa Ngộ Tịnh phán đoán, trong chuyện này khẳng định có vấn đề, hơn nữa còn có vấn đề lớn. Vừa liếc nhìn bị chính mình giữ dội nguyệt nha sạn áp chế trên mặt đất Tử Kỳ Lân, Sa Ngộ Tịnh bỗng nhiên ý thức được có chỗ nào không đúng. Mà ở phát hiện vấn đề chỗ về sau, Sa Ngộ Tịnh bỗng nhiên nâng lên bầy tay trái, trực tiếp một chưởng chụp về phía lồng ngực của mình. Sau đó một hồi kịch liệt đau nhức cảm giác truyền đến, mà trong cơ thể hắn chí thủy số 8 chấn giới thiên bi cũng là đồng thời khi hắn trong cơ thể kịch liệt chấn động lên. Theo trong cơ thể chí thủy số 8 liên tục chấn động, từng vòng thủy nguyên tố gợn sóng dùng Sa Ngộ Tịnh làm trung tâm thời gian dần qua khuếch tán ra. Làm cái kia nước gợn khuếch tán càng ngày càng xa thời điểm, Sa Ngộ Tịnh trước mắt cùng chung quanh cảnh sắc đã ở càng không ngừng biến hóa. Làm biến hóa này phát sinh thời điểm, Sa Ngộ Tịnh trong nội tâm chấn động. Bởi vì hắn phát hiện mình giữ dội nguyệt nha sạn phía dưới vốn là Tử Kim Kỳ Lân chân thân linh uy ngưỡng, nhưng là bây giờ vậy mà đã biến thành phương thốn linh giới lăng nhất. Chính mình Nguyệt Nha Sạn đang chống đỡ tại lăng nhất trên cổ, chỉ cần mình lại hơi chút dùng sức, cái kia lăng nhất lập tức sẽ đầu người chia lìa. Trừ lần đó ra, tình huống chung quanh cũng đã xảy ra biến hóa cực lớn. Vốn là xếp bằng ở một bên đang tại hồi phục thể lực liên quân mấy người, hiện tại tất cả đều một thân là huyết té trên mặt đất. Sống chết không rõ, mà cái kia Tử Kỳ Lân Linh uy ngưỡng, ngay tại Sa Ngộ Tịnh trước người mười mấy thước địa điểm, mặt mũi tràn đầy đùa giỡn hành hạ nhìn xem Sa Ngộ Tịnh. Chứng kiến tình cảnh trước mắt, Sa Ngộ Tịnh đã biết mình chỉ sợ là trúng kế, hơn nữa còn là tại chính mình bất chi bất giác được dưới tình huống lâm vào đối phương ảo cảnh chính giữa. Nhìn mình dữ dội Nguyệt Nha Sạn phía trên vết máu, Sa Ngộ Tịnh biết rõ. Liên quân ngã xuống mấy người này, rất có thể chính là bị chính mình gây thương tích. Cái này linh uy ngưỡng thực lực đã cường đại như chết đến sao. Căn bản cũng không có ra tay, chỉ dựa vào thần trí của hắn có thể ảnh hưởng chính mình sáu cảm giác cùng tâm trí, do đó làm cho mình lâm vào hắn ảo cảnh chính giữa. Cái này cũng chưa tính, hắn còn có thể làm cho mình tại không hề phát giác dưới tình huống đem mình người coi là linh uy ngưỡng, nếu không phải mình kịp thời tỉnh lại, chỉ sợ cái này lăng nhất đã chết thảm tại trong tay của mình. Thời gian dần qua thu tay về trong dữ dội Nguyệt Nha Sạn, Sa Ngộ Tịnh biểu lộ rất bình tĩnh, ngẩng đầu, nhìn xem cái kia toàn thân đều tại tản ra từ kim sắc tia sáng linh uy ngưỡng còn có bên cạnh hắn tóc tím nam tử, Sa Ngộ Tịnh lộ ra dị thường bình tĩnh. Linh uy ngưỡng thì là mở miệng nói, ôi, thật sự có tài a, nhanh như vậy liền phát hiện ảo cảnh tồn tại, nhưng lại có thể thông qua dung hợp trấn giới thiên bi đến làm cho mình thoát ly ảo cảnh. Rất không tồi, có hứng thú hay không làm dưới tay của ta? Đi theo ta, cái này vũ trụ tương lai sẽ có một phần của ngươi. Sa Ngộ Tịnh tay trái đầu ngón tay trên không trung nhoáng một cái, một đoàn nước trong xuất hiện, theo dữ dội Nguyệt Nha Sạn chảy xuôi hạ xuống. Đem Nguyệt Nha Sạn phía trên vết máu cọ rửa mất, nhìn xem linh uy ngưỡng, Sa Ngộ Tịnh tựa hồ là hơi chút suy tư đáp, cũng không phải là không thể được, bất quá. Ta có điều kiện, linh uy ngưỡng nghe xong lập tức sắc mặt vui vẻ mà hỏi, a hát. Điều kiện gì? Sa Ngộ Tịnh cầm trong tay Nguyệt Nha Sạn dùng sức cắm ở trên mặt đất, sau đó nói, điều kiện rất đơn giản, cái kia chính là dùng mạng của ngươi để đổi. Chỉ cần để cho ta giết ngươi, ta đây sẽ cùng ý. Linh uy ngưỡng cũng không có lộ ra cỡ nào phẫn nộ, mà là có chút tiếc nuối nói, cái kia thật là đáng tiếc, ta sẽ không cái chết. Ai, thế gian này luôn có một chút đem ngu dũng coi như là không sợ kẻ ngu dốt. Ta nghĩ đến ngươi không phải, ai? Nói xong, bên cạnh hắn cái kia tóc tím người trẻ tuổi. Cũng chính là linh uy ngưỡng vô tướng thần binh tử kim kích biến thành nam tử một bước bước ra, chắn linh uy ngưỡng trước người. Mà linh uy ngưỡng thì là ngạo âm thanh nói, ngươi lui ra. Hôm nay ta muốn đích thân ra tay, cũng là thời điểm cho hắn biết, ta thực lực chân chính. Ngay tại linh uy ngưỡng những lời này vừa nói xong thời điểm. Sa Ngộ Tịnh trên mặt nhưng là nở một nụ cười, chỉ bất quá hắn khuôn mặt tròm râu dài, lại để cho nụ cười này thoạt nhìn, tương đối bất hòa ái. Theo Sa Ngộ Tịnh dáng tươi cười, tại hắn dưới chân đại địa bỗng nhiên đã bắt đầu kịch liệt biến hóa. Vốn là lẫn kiên cố đại địa lập tức liền biến thành một mảnh hải dương. Hơn nữa cái này hải dương còn chưa không phải bình thường nước biển, cái này biển rộng nước biển dĩ nhiên là cửu thiên nước trong, đây chính là cùng lúc trước bổ qua diệp từ cửu thiên thanh lôi một cái cấp bậc tồn tại. Bất quá cẩn thận đi cảm thụ về sau sẽ phát hiện, cái này nước biển mặc dù là cửu thiên nước trong, bất quá cũng là bị pha loãng về sau. Muốn toàn bộ là do cửu thiên nước trong hình thành hải dương, cái kia linh uy ngưỡng cũng liền không cần đánh cho. Lúc trước một đạo cửu thiên thanh lôi có thể đánh chết đang tại đột phá giới chủ đỉnh phong che chắn Diệp Vô, vậy bây giờ cái nhìn này nhìn không thấy bờ cửu thiên nước trong, tuyệt đối có thể làm cho linh uy ngưỡng hải cốt không còn. Tuy nhiên đó cũng không phải thuần túy cửu thiên nước trong, nhưng vẫn là dọa linh uy ngưỡng nhảy dựng. Bất quá tại cảm nhận được cái này nước biển tình huống về sau, linh uy ngưỡng nhưng là thở dài một hơi. Đang tại linh uy ngưỡng cùng cái kia tóc tím nam tử ý định ly khai cái này biển rộng thời điểm, cái kia nước biển lại trong giây lát trở nên trầm trọng vô cùng, đột nhiên xuất hiện áp lực thật lớn, trực tiếp khiến cho linh uy ngưỡng cùng cái kia tóc tím nam tử hướng về biển rộng ở chỗ sâu trong rơi xuống mà đi. Làm linh uy ngưỡng hai người rơi vào đáy biển thời điểm, lăng nhất bọn hắn một cái lại bị một cỗ sóng biển phi đưa đến xa xa. Ở chỗ này, Sa Ngộ Tịnh rốt cục ý định phát huy ra chính mình toàn bộ thực lực. Ánh mắt lại trở lại Tôn Ngộ Không bên này. Tà quân cùng Tê Chiếu liên thủ công kích, kia tạo thành hiệu quả thật là tương đối khủng bố, mà Tôn Ngộ Không thực sự không kém, không biết vì sao Tôn Ngộ Không tựa hồ là trong lúc đó đã có được biết trước năng lực, tổng có thể ở Tê Chiếu cùng Linh Uy Ngưỡng công kích được đến trước cuối cùng trong nháy mắt né tránh. Bất quá khi Tê Chiếu cùng Tà quân công kích tiếp tục đã đến vòng thứ ba thời điểm, Tôn Ngộ Không cuối cùng không có lại tránh đi, bị Tê Chiếu trực tiếp dùng vô tương tuyệt tung ngay ngắn hướng chặt đứt hai tay. Cũng liền tại lúc này, một bên Tà Quân nhưng là đột nhiên đối Tê Chiếu xuất thủ. Tê Chiếu đối với Tà Quân, căn bản cũng không có một chút xíu đề phòng, cho nên Tà Quân đột nhiên đối với hắn ra tay, Tê Chiếu là vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến. Bất quá mặc dù không có nghĩ đến Tà Quân vậy mà lại đột nhiên đối với chính mình ra tay, Tê Chiếu phản ánh vẫn là tương đối nhanh chóng. Tà Quân dao găm trong tay vốn là trực tiếp đâm về Tê Chiếu eo phải, bất quá Tê Chiếu tại tránh cũng không thể tránh dưới tình huống cứng rắn tránh được chỗ hiểm, thân thể đột nhiên ngửa ra sau đồng thời, Tà Quân dao găm trực tiếp đâm tới Tê Chiếu lớn chân phía trên. Lần này công kích tương đối tàn nhẫn, dao găm đâm vào Tê Chiếu lớn chân bên trên về sau cũng không có chấm dứt, mà là theo hắn lớn chân hướng phía dưới dùng sức vẽ một cái, một đạo cơ hồ là từ hông bộ phận một mực lan tràn đã đến chỗ đầu gối vết thương thật lớn lập tức xuất hiện. Máu tươi lập tức tuôn ra, mà cái kia miệng vết thương hai bên thịt đều là xoay tròn, trắng hiếu lớn chân cốt rõ ràng có thể thấy được. Cũng chính là tại dao găm đâm trúng Tê Chiếu lớn chân thời điểm Tê Chiếu chân bộ phận dùng một cái tức không thể nào góc độ hướng vào phía trong uốn lượn thoáng một phát, bằng không thì chỉ sợ lần này liền Tê Chiếu xương cốt đều có thể đâm thủng. Một kích đắc thủ, Tà Quân lập tức trốn vào hư không, mà Tê Chiếu thì là bởi vì tại thân thể ngửa ra sau đồng thời chân thượng truyền, sau upload, đến kịch liệt đau nhức lại để cho thân thể của hắn đã có trong nháy mắt mất nhất định. Tôn Ngộ Không đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, thân hình lóe lên cũng đã xuất hiện ở Tê Chiếu bên cạnh thân. Kim cô bổng giơ lên cao, mắt thấy muốn nện xuống. Nhưng là ngay tại Tôn Ngộ Không kim cô bổng đã nện vào một nửa thời điểm, lại đột nhiên đình chỉ. Sau đó Tôn Ngộ Không thân hình lập tức biến mất, tái xuất hiện lúc sau đã là vốn là vị trí. Không thể không nói có được không gian xa bực này thần vật về sau, kết hợp với Tôn Ngộ Không đối với không gian lực lượng lĩnh ngộ cùng nắm giữ, đã lại để cho Tôn Ngộ Không trong chiến đấu chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Tôn Ngộ Không biến mất đồng thời, Tà Quân thân hình nhưng là bỗng nhiên xuất hiện. Hắn xuất hiện về sau chính là cầm ngược dao găm đối với Tôn Ngộ Không chặn ngang hóa đi, thế nhưng là Tôn Ngộ Không nhưng là sớm trong nháy mắt biến mất, một kích này lần nữa thất bại. Tà Quân lúc này đây xuất hiện vị trí, đúng lúc là Tê Chiếu sau lưng, khi hắn cái này một đâm thất bại thời điểm, không đợi hắn lần nữa ẩn vào hư không, Tê Chiếu trong tay một cái xanh thảm sắc lớn hoàn đã hung hăng về phía sau lột bỏ. Ở vào giờ phút này bản năng, Tà Quân thân thể phản xạ có điều kiện né tránh, thế nhưng là cuối cùng vẫn còn bởi vì Tê Chiếu công kích quá mức đột nhiên. Do đó tay trái cánh tay tính cả bàn tay bị Tê Chiếu triệt để lột bỏ. Chương 513, Tà Ma Tê Chiếu. Tê Chiếu công kích, tương đối tàn nhẫn, hơn nữa không chút nào để lối thoát. Cái kia Tà Quân không biết vì cái gì cũng không có kịp thời tránh né, liền như vậy bị Tê Chiếu vô tương tuyệt tung trực tiếp lột bỏ tay trái tính cả cánh tay. Làm Tà Quân chứng kiến cánh tay của mình còn có bàn tay tại trước mắt xẹt qua một đạo tơ máu sau đó trùng trùng điệp điệp té rớt trên mặt đất thời điểm, Tà Quân tựa hồ còn không có kịp phản ứng. Liền như vậy trợn mắt há hốc mồm nhìn mình đứt tay, cho đã mắt đều là không dám tin. Mà lúc này Tê Chiếu cũng đã xoay người qua, Tà Quân liếc mắt liền thấy được Tê Chiếu lớn chân bên trên cái kia vết thương sâu tới xương. Không đợi Tà Quân nói cái gì đó, Tê Chiếu đã là đơn chân chi mà, thân thể một cái xoay ngược lại đồng thời, trong tay xanh thảm sắc lớn hoàn lần nữa hướng về Tà Quân phần eo chém tới. Lúc này đây Tà Quân phản ánh cũng sắp lên rất nhiều, tuy nhiên tay trái đã đoạn nhưng là tốc độ của hắn không chút nào không giảm. Thân hình chớp động, đã tránh được Tê Chiếu một kích này. Tê Chiếu, ngươi làm cái gì? Vì cái gì đột nhiên công kích ta? Tà Quân vẻ mặt kinh sợ, nhưng lại cũng không có lại đối Tê Chiếu ra tay. Mà Tà Quân lời vừa ra khỏi miệng, Tê Chiếu cũng có chút sửng sốt, nửa quỳ trên mặt đất, hai tay cầm lấy cái kia vô tương tuyệt tung, sắc mặt âm trầm đối với Tà Quân hỏi, ta còn muốn hỏi ngươi đâu, vừa rồi ngươi tại sao phải đột nhiên công kích ta? Chẳng lẽ ngươi không phải Tà Quân? Tê Chiếu trả lời cũng làm cho Tà Quân thật bất ngờ. Ta... công kích ngươi, làm sao có thể, ta tại sao phải công kích ngươi? Ngược lại là ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Ta đương nhiên là Ma Quân, ngươi nói ngươi mới vừa rồi không có đối với ta ra tay. Ta có thể rõ ràng nói cho ngươi biết, ta chân bên trên miệng vết thương chính là vừa rồi ngươi tạo thành, nếu không phải ta động tác nhanh, ta đã bị mở ngực bể bụng. Tê Chiếu nói xong, trong lúc đó ý thức được cái gì, đột nhiên xoay người, ánh mắt phẫn hận đối với Tôn Ngộ Không nói, đây là ngươi làm. Tôn Ngộ Không cười cười. Nói, hắc hắc, thế nào? Bị người một nhà phản bội cảm giác như thế nào? Nếu không phải không thể giết ngươi, hiện tại ngươi đã là một cỗ thi thể. Tê Chiếu, ngươi nói ta đây có tính không là cứu được ngươi một mạng? Tê Chiếu nhìn thoáng qua Tà Quân, có cúi đầu nhìn nhìn chính mình cái kia huyết nhục xoay tròn chân, ngữ khí càng thêm lành lạnh cùng lạnh như băng, ngươi là như thế nào làm được? Ta không nhớ rõ ngươi còn có được lấy năng lực như vậy. Tôn Ngộ Không lần nữa cười hắc hắc, nói ra, trước kia là không có. Nhưng là cái này cũng không đại diện hiện tại không có. Tê Chiếu, ta khuyên ngươi lẫn buông tha đi, bằng không thì chờ ta thật sự phế đi ngươi tất cả tu vị, vậy cũng liền hết thảy đều đã chậm. Nguyên lai, làm Tà Quân lợi dụng thích khách bí mật đi tới nơi này trên chiến trường thời điểm, Tôn Ngộ Không cũng đã phát hiện Tà Quân tung tích. Tại Tôn Ngộ Không thiên địa hỏa nhãn phía dưới, bất luận là Tê Chiếu lẫn Tà Quân cái kia vẫn lấy làm ngạo ẩn thân năng lực đều thùng rỗng kêu to. Phải nhìn, nữa Tà Quân về sau, Tôn Ngộ Không cũng không có lập tức đi công kích Tà Quân lại để cho hắn bại lộ thân hình, mà là đang lập tức đã có một cái kế hoạch. Đối với không gian điều khiển cùng không gian năng lực vận dụng, Tôn Ngộ Không tuy nhiên như cũ không đuổi kịp đạo chuẩn, bất quá thực sự không kém nhiều lắm, hơn nữa Kim Cô Bổng vốn là thì có khí chung thế giới, có thể nói đối với thời gian cùng không gian Tôn Ngộ Không đã có tương đối khắc sâu lý giải cùng khống chế. Hơn nữa còn có một điểm, cái kia chính là Chi Bác trợ giúp. Chi Bác tại phục sinh về sau, bị Diễm Thần trả thù tính công kích, bất quá Chi Bác tuy nhiên đã mất đi lực công kích nhưng là bản thân lực phòng ngự nhưng là đã cường đại đến một cái cực kỳ nghịch thiên trình độ, coi như là cùng ngang cấp Thánh Giáp Quy so sánh với đó cũng là không kịp nhiều lại để cho. Cho nên Diễm Thần liên tiếp công kích ngoại trừ cho hả giận bên ngoài, cũng không có cho Chi Bác tạo thành cái gì thương thế. Tại Tôn Ngộ Không phát hiện Tà Quân đồng thời, Chi Bác thanh âm đã ở Tôn Ngộ Không trong đầu nhớ tới. Vốn là đối với mình kế hoạch còn có chút lo lắng, Tôn Ngộ Không tại đã có Chi Bác trợ giúp về sau, lập tức liền an tâm xuống. Chi Bác cho Tôn Ngộ Không trợ giúp, gọi là dự phán chia sẻ, cũng chính là có thể tại Chi Bác cảm giác trong phạm vi, hắn có thể tại trình độ nhất định bên trên dự đoán đến địch nhân động tác sau đó chia sẻ cho Tôn Ngộ Không, cho nên Tê Chiếu cùng Tà Quân vốn thiên y vô phùng hai người liên kích vậy mà không có thương tổn đến Tôn Ngộ Không mảy may. Sau đó làm Tôn Ngộ Không tránh thoát hai người công kích về sau, thân hình từng có quá một lần thập phần không ngờ lập lòe, chính là chỗ này lóe lên trong thời gian, Tôn Ngộ Không đã dùng lông khỉ hóa thành một cái phân thân, hơn nữa lại để cho phân thân lập tức biến mất nhập hư không chính giữa. Ở trên hư không chính giữa, Tôn Ngộ Không phân thân lần nữa biến hóa vì Tà Quân bộ dáng. Ngay sau đó Tôn Ngộ Không thừa dịp Tà Quân ẩn vào hư không thời điểm, lợi dụng chính mình trọng trí kỹ năng, lại để cho Tà Quân ở trên hư không chính giữa thời gian cùng không gian đình trệ này sau một cái hô hấp thời gian. Thừa dịp cái này một cái hô hấp thời gian, Tôn Ngộ Không khống chế được biến hóa vì Tà Quân phân thân xuất hiện ở Tê Chiếu bên cạnh thân, sau đó lợi dụng Tê Chiếu căn bản không có bất luận cái gì đề phòng. Do đó một kích đắc thủ, Tôn Ngộ Không phân thân cái kia một lần công kích, cũng không có biểu hiện ra thấy đơn giản như vậy, làm cái kia dao găm tiếp xúc đến Tê Chiếu huyết dịch thời điểm, Tôn Ngộ Không trong cơ thể ngũ hành sức mạnh cũng đã như cùng là độc tố giống như trực tiếp xâm nhập Tê Chiếu huyết dịch chính giữa, hơn nữa điên cuồng hướng về toàn thân hắn khuếch tán mà đi. Cái này ngũ hành cân đối linh lực, kỳ thật cũng không phải là như thế nào khủng bố, bởi vì này tại rất nhiều người nhãn ở bên trong, căn bản chính là phế đi thiên phú. Nhưng khi cái này ngũ hành cân đối linh lực xuất hiện ở Tôn Ngộ Không trong cơ thể hơn nữa làm Tôn Ngộ Không đã thông hiểu đạo lý về sau, như vậy linh lực đối với người khác mà nói cái kia chính là trên thế giới đủ nhất độc dược. Bởi vì ngũ hành cân đối linh lực nếu như là tại ngũ hành tề tựu dưới tình huống, sẽ tự hành vĩnh viễn tiến hành sinh sôi diệt diệt luân hồi. Nhưng khi thiếu khuyết trong đó một loại linh lực thời điểm, còn lại bốn loại sẽ thông qua hấp thu chung quanh hết thảy có thể hấp thu năng lượng đến chuyển hóa làm thiếu thốn cái kia một bộ phận linh lực, sau đó thông qua ngũ hành tương sinh đến lớn mạnh bản thân. Đây cũng là Tôn Ngộ Không vì cái gì có thể miễn dịch hết thảy nguyên tố tính công kích nguyên nhân, nếu như Tôn Ngộ Không đem loại này linh lực tiến hành thật lớn trình độ áp xúc hơn nữa rót vào người nào đó trong cơ thể, ngũ hành thiếu một linh lực sẽ bản năng hấp thu chung quanh năng lượng tiến hành chuyển hóa. Nếu như Tê Chiếu không muốn biện pháp tiến hành ngăn cản, đây chẳng qua là bằng vào cái này cổ linh lực cũng có thể đem Tê Chiếu triệt để đồng hóa làm một cái phế nhân. Lúc trước Tôn Ngộ Không nói muốn phế Tê Chiếu tu vị, đó cũng không phải là nói một chút. Cảm thụ được trong cơ thể cái kia đang tại bị liên tục đồng hóa linh lực, Tê Chiếu thần sắc đã trở nên càng phát ra khó coi. Nhìn xem Tôn Ngộ Không, Tê Chiếu bỗng nhiên mở miệng hỏi, Tôn Ngộ Không, người có phải hay không đã sớm hoài nghi ta? Tôn Ngộ Không cũng không có thừa dịp Tà Quân bị thương. Tê Chiếu đang tại chống cự cái kia ngũ hành sức mạnh mà thừa cơ công kích. Rất nghiêm túc suy tư một chút, nhẹ gật đầu sau đó lại lắc đầu. Nói, cũng không phải là đã sớm hoài nghi ngươi rồi, mà là đang ta đã có được thiên địa đạo nhãn về sau, ta có thể tại tối tăm bên trong chứng kiến rất nhiều sự việc, đặc biệt là của ta thiên địa đạo nhãn tiến hóa làm thiên địa hỏa nhãn thời điểm, ta cũng đã tại trên người của ngươi thấy được trấn giới thiên bi bóng dáng. Ở đằng kia thời điểm, ta biết ngay ta và ngươi ngày sau tất có một trận chiến. Thế nào? Vì đối phó ngươi, ta thế nhưng là hao tốn khá nhiều tâm tư. Cười khổ lắc đầu, Tê Chiếu nói, Tôn Ngộ Không, ta thật là xem thường ngươi rồi. Nhưng lại không phải xem thường một điểm hai điểm, đúng rồi, cái kia tử tính, cũng tương đối không đơn giản a. Nhưng là, Tôn Ngộ Không, ta dám khẳng định, một trận chiến này cuối cùng người thắng, nhất định là ta. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi rồi, bởi vì ngươi đã chết, ta cũng sẽ chết. Chết tiệt, Hoàng Tuyền tạo hóa quả, nếu sớm biết như vậy còn có loại này tác dụng phụ, lúc trước ta tuyệt đối sẽ không đi ăn. Nói chuyện đồng thời, tê chiếu trên người, bắt đầu tản mát ra từng cổ một ma khí. Bất quá cái này ma khí xuất hiện về sau cũng không có tứ tán, ngược lại là tại tê chiếu sau lưng tạo thành một cái cửu đầu xà hư ảnh. Này cửu đầu xà hư ảnh xuất hiện về sau, tê chiếu đã trong ngực lại móc ra cái kia mặt diệt thế lệnh. Nhìn xem trong tay diệt thế lệnh, tê chiếu trong mắt đầy vẻ không muốn. Bất quá rất nhanh đã bị kiên định thay thế, nắm diệt thế lệnh tay phải hung hăng mà nắm chặt, diệt thế lệnh lập tức vỡ vụn. Làm diệt thế lệnh vỡ vụn đồng thời, cái kia xoay quanh tại tê chiếu sau lưng diệt thế cửu đầu xà hư ảnh bỗng nhiên sẽ không vào dưới mặt đất. Làm xong những thứ này, tê chiếu quay đầu nhìn một bên Tà Quân, ngữ khí bình tĩnh nói, hoàn nguyện ý lại vì ta hy sinh một lần sao? Tà Quân nhẹ gật đầu, nét mặt của hắn cũng không có quá nhiều tâm tình chấn động, chỉ vẹn vẹn có một tia, cũng tất cả đều là thoải mái cùng là chuyện phải làm. Vì ma quân đi tìm chết, hắn đây cũng không phải là lần đầu tiên. Tê chiếu cũng không có nói thêm nữa cái gì, nâng lên tay phải, đối với Tà Quân nhất câu. Cái kia đã vỡ vụn thành bụi phấn diệt thế lệnh lập tức liền hướng Tà Quân xoay quanh mà đi. Tê chiếu cũng là thở dài một tiếng về sau, thời gian dần qua hướng về Tà Quân đi tới. Khi đi đến Tà Quân trước mặt thời điểm, tê chiếu cũng không có bất luận cái gì do dự liền bước vào cái kia đã đem Tà Quân hoàn toàn bọc lại màu đen bột phấn chính giữa. Tà Quân, Ma Quân, Tà Ma Quân, chương 514, vượt rào cản. Làm diệt thế lệnh màu đen kia bột phấn tản đi về sau, tê chiếu đã một lần nữa xuất hiện ở Tôn Ngộ Không trước mắt. Chỉ bất quá bây giờ tê chiếu đã xảy ra tương đối lớn biến hóa. Bây giờ tê chiếu, một đầu tóc dài đen nhánh không gió mà bay, trên người ma hoàng giáp đã trở thành màu đen làm chủ thể, phía trên xen lẫn màu tím sậm đường vân toàn thân chiến giáp. Mà tê chiếu hình dạng cũng phát sinh biến hóa, vốn anh tuấn dung hợp khuôn mặt đã nhiều hơn một ít cuồng dã, khóe miệng càng có hai cái răng nanh thỏ ra miệng bên ngoài. Bây giờ tê chiếu mới thật sự là tê chiếu, mà bí mật này, thậm chí mà ngay cả cùng tê chiếu người thân nhất ma Vũ Long Thiên bọn người không biết, không có ai biết. Diệt thế lệnh đối với tê chiếu lớn nhất tác dụng, cũng không phải triệu hoán cái gì diệt thế cửu đầu xà, mà là lợi dụng diệt thế lệnh đến làm cho mình cùng mình dung hợp. Tà Quân cùng Ma Quân, vốn chính là một người. Chỉ có điều ban đầu ở tê chiếu bắt đầu tiến hành hắn chính là cái kia kế hoạch thời điểm, hắn phát hiện mình thực lực đã tại chút bất chi bất giác đột phá giới chủ đỉnh phong chính là cái kia hạn chế, nhưng là không biết vì cái gì hắn cũng không có khiến cho chấp pháp giả chú ý, thậm chí đều không có bất luận cái gì thực lực sau khi đột phá kinh thiên động địa tình trạng. Bất quá tê chiếu rất rõ ràng biết rõ, chính mình hoàn toàn chính xác đã đột phá giới chủ đỉnh phong cái này hạn chế, về phần là như thế nào đột phá, tê chiếu hoàn toàn không biết. Tuy nhiên không biết mình vì cái gì liền như vậy nước chảy thành sông đạt đến vượt qua giới chủ chính là cái kia cấp độ, nhưng là tê chiếu không chỉ có không có vì vậy mà mừng thầm, ngược lại đã có sợ hãi thật sâu. Đối với chấp pháp giả định ra quy củ hắn là vô cùng rõ ràng, tuy nhiên hiện tại thực lực của mình cũng không có bại lộ, nhưng là giấy không bọc được lửa. Nếu như không thèm nghĩ nữa biện pháp, chính mình cuối cùng kết cục tuyệt đối chỉ có chết. Cho nên tê chiếu tại bắt đầu bày ra cùng chủ bị cái kia động trời kế hoạch thời điểm, hắn đem mình thực lực một phân thành hai. Mà Tà Quân, kỳ thật chính là tê chiếu phân thân của mình mà thôi, có được tê chiếu một bộ phận linh hồn trí nhớ, nhưng là cũng có được tương đối cường đại tự chủ tính. Ở đằng kia về sau, tê chiếu thực lực liền hạ thấp giới chủ đỉnh phong, mà Tà Quân thực lực thì là cửu vân chí tôn đỉnh phong. Bí mật này, ngoại trừ Tà Quân cùng Ma Quân bên ngoài, không có bất kỳ người nào biết rõ. Hơn nữa tại lúc trước ma vũ đám người phát hiện tê chiếu động trời kế hoạch về sau, liền âm thầm bày ra một hồi có thể nói hoàn mỹ ám sát kế hoạch. Cái kia ám sát hoặc là nói là ám sát kế hoạch, tê chiếu cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Bằng không thì bằng vào đường đường ma quân thực lực cùng tính cảnh giác, lại thế nào có thể sẽ bị bọn hắn cướp lấy phá diệt nhất hào trấn giới thiên bi về sau lại giết chết đâu. Mà tê chiếu sở dĩ như cũng bị giết chết, thứ nhất là bởi vì hắn ngay lúc đó thân phận cùng tồn tại đã tương đối nhạy cảm, rất nhiều chuyện đã bất tiện hoặc là không cách nào nữa tiến hành tiếp nữa. Thứ hai, hắn cần đi Hoàng Tuyền thế giới tìm kiếm một vật. Hơn nữa hắn có lòng tin mình coi như bị đánh đích hình thần câu diệt vậy cũng sẽ không chính thức tử vong, chỉ cần Tà Quân vẫn còn, hắn tổng hội phục sinh. Vì vậy, một cái tương kế tự kế kế hoạch lại bắt đầu. Mà tê chiếu sau khi chết yên lặng cái kia mấy chục thời gian vạn năm, hắn nhưng thật ra là một mực ở tìm kiếm như vậy thứ đồ vật. Vì có thể làm cho mình tiến về trước tiểu Hoàng Tuyền, hắn còn cố ý tăng thêm thương thế của mình, thậm chí không tiếc tổn thương linh hồn của mình. Thế nhưng là suốt mấy chục thời gian vạn năm, hắn vậy mà không thu hoạch được gì, thẳng đến tại gặp được Tôn Ngộ Không về sau, tại phát hiện Tôn Ngộ Không vậy mà trùng hợp như vậy có được hoang thổ số 3 thời điểm, tê chiếu đã bỏ đi tìm kiếm như vậy thứ đồ vật ý tưởng. Nhưng là tục ngữ nói thật tốt ha, tìm hoài mà chẳng thấy, lại vẫn đang tìm không được. Ngay tại Tê Chiếu đã bỏ đi tìm kiếm thời điểm, Tử Tĩnh lại đem vật kia lại đưa đến Tê Chiếu trước mặt. Không sai, vật kia chính là Hoàng Tuyền tạo hóa quả. Nếu như Tê Chiếu muốn cho chính mình chính là cái kia kế hoạch thuận lợi tiến hành. Cái kia ăn tươi Hoàng Tuyền tạo hóa quả chính là nhất định một cái khâu. Nếu tìm không thấy Hoàng Tuyền tạo hóa quả, cái kia Tê Chiếu kế hoạch không chỉ có nếu kéo dài cái đo đếm 10 vạn năm, nhưng lại muốn càng thêm phiền toái. Hoàng Tuyền tạo hóa quả lớn nhất công hiệu, cũng là Tê Chiếu nhất định phải đạt được nó nguyên nhân lớn nhất chính là đang phục dụng Hoàng Tuyền tạo hóa quả về sau, người này có thể có một lần nữa cải biến chính mình hết thảy năng lực. Cải biến hết thảy, cái này nghe vào cũng không có cái gì, chỗ lợi hại, nhưng là mình ngẫm lại có thể phát hiện trên thế giới này tuyệt đối không có bất kỳ vật gì so cái này càng có lực hấp dẫn. Cải biến hết thảy, hình dạng, thực lực, tư chất những thứ này cũng đều là tiểu đà tiểu nháo. Cải biến vận mệnh của mình, linh hồn của mình, chính mình tương ứng thậm chí là chính mình vũ trụ cùng tương lai. Cái kia đều là khả năng, có thể nói chỉ có tại ăn vào Hoàng Tuyền tạo hóa quả dưới tình huống, Tê Chiếu mới đã có được cùng chấp pháp giả chính diện chống lại năng lực. Nói trở lại, hiện tại loại tình huống này, có lẽ làm cho mình một lần nữa dung hợp lúc trước một phân thành hai sức mạnh cũng không phải một ca sách lược vẹn toàn. Nhưng là Tê Chiếu lẫn quyết định đánh cuộc một lần, hắn đánh bạc chính là người kia sẽ chỉ mình hết thảy có khả năng vì hắn phong tỏa tuần thiên giới, do đó không để cho mình khí tức tiết lộ ra ngoài do đó bị chấp pháp giả phát giác. Sự thật chứng minh, hắn đánh bạc thắng. Khi hắn hoàn toàn cùng Tà Quân dung hợp về sau, cũng không có phát sinh bất luận cái gì dị thường, không có bất kỳ chấp pháp giả đến đây ngăn cản hắn. Hơn nữa hắn còn phát hiện, tại chính mình cách đó không xa, Linh Uy Ngưỡng vậy mà cũng đột phá đến nơi này cái cảnh giới. Tuy nhiên Linh Uy Ngưỡng đột phá cũng không phải dựa vào thực lực của mình, nhưng là cái kia đích đích xác xác là đã đạt đến cái kia cấp độ. Nhẹ nhàng hoạt động tay chân của mình, cảm thụ được đã lâu mấy thập niên lực lượng cường đại, Tê Chiếu trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Hắn hiện tại mới thật sự là Tà Ma Quân, Tôn Ngộ Không biểu lộ cũng trở nên trước đó chưa từng có ngưng trọng, hắn sở dĩ không có một mực cường công, cũng là bởi vì hắn cảm thấy Tê Chiếu tựa hồ một mực ở che giấu thực lực của mình, nếu như mình vì tiện tiến công đến lúc đó Tê Chiếu đột nhiên bộc phát toàn bộ thực lực, cái kia mình tuyệt đối ăn thiệt thòi không nhỏ. Mà bây giờ, hắn rốt cục thấy được Tê Chiếu toàn bộ thực lực, đột phá giới chủ đỉnh phong giới hạn, đã đạt đến một cái khác cấp độ. Nói thật, Tôn Ngộ Không có chút khiếp sợ, hơn nữa trong chuyện này còn có một chút tiếc nuối. Tôn Ngộ Không lúc trước đi vào Hoàng Tuyền thế giới, bởi vì cưỡng ép đột phá không gian phong tỏa dẫn đến ba hồn bảy vía bị hao tổn nghiêm trọng đã mất đi trí nhớ, cả người càng là biến thành chỉ vẹn vẹn có dã thú bản năng bộ dạng. Về sau đang đột phá một phân cảnh giới thời điểm, Tôn Ngộ Không sở hấp thu đạo thứ nhất vũ trụ pháp tắc toàn bộ bị dùng để khôi phục hắn bị tổn thương ba hồn bảy vía. Như vậy tạo thành kết quả chính là Tôn Ngộ Không vĩnh viễn thiếu đi một cái thiên địa pháp tắc, điều này cũng làm cho lại để cho Tôn Ngộ Không vĩnh viễn không có khả năng đạt tới Cửu Vân Chí Tôn, thì càng đừng nói giới chủ cấp bậc hoặc là đột phá giới chủ đỉnh phong chính là cái kia tầng thứ. Tám văn chí tôn đỉnh phong, đã là Tôn Ngộ Không có khả năng đạt tới cực hạn. Tuy nhiên Tôn Ngộ Không chiến đấu chân chính lực xa xa không chỉ như thế, nhưng là tu vị cảnh giới, nhưng là rốt cuộc không cách nào đạt được nửa điểm đề cao. Bất quá Tôn Ngộ Không đối với giờ phút này Tê Chiếu, cũng chỉ là có như vậy một tia hâm mộ. Bởi vì lúc trước đạo chuẩn thế nhưng là đã nói với hắn, chỉ một thuộc tính tu luyện tới cực hạn, là có thể đột phá giới chủ cấp bậc tầng kia gông xiềng. Nhưng là cũng liền không hơn, chỉ có trong cơ thể ngũ hành sức mạnh triệt để cân đối hơn nữa có ngũ hành sức mạnh cũng đều là cực hạn lực lượng thời điểm, người này mới đã chiếm được đi thông chí tôn chi lộ tới hạn cái chìa khóa. Có thể nói Tôn Ngộ Không cảnh giới bây giờ xa xa không bằng Tê Chiếu, nhưng là Tôn Ngộ Không chỗ đi con đường kia tới hạn, nhưng lại xa xa so Tê Chiếu chỗ đi con đường kia muốn xa rất nhiều. Nhưng là tại Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu trước mặt, đồng dạng đều có được một tòa không thể vượt qua núi lớn, cái kia chính là tám vị chấp pháp giả. Đối mặt với cản trở bọn hắn đường đi một tòa núi lớn, Tê Chiếu lựa chọn chọn chính là dùng sức mạnh lớn lực lượng trực tiếp san bằng ngọn núi này. Mà Tôn Ngộ Không cách làm, thì là tại tích xúc lực lượng đủ mức về sau, nhảy lên mà qua. Tôn Ngộ Không, người có lẽ cảm thấy vinh hạnh, người là người thứ nhất cảm thụ ta đây thực lực cường đại người. Tê Chiếu, người cũng có thể cảm thấy vinh hạnh, bởi vì ta sẽ cho người kiến thức đến, cái gì là chí tôn chi lộ. Đúng lúc này, bỗng nhiên một hồi đất rung núi chuyển truyền đến, hơn nữa cái này đất rung núi chuyển còn chưa không phải cái nào đó địa điểm, mà là toàn bộ tuần thiên giới toàn bộ đều tại rung động lắc lư. Cảm thụ được cái này mãnh liệt, phảng phất là hủy thiên diệt địa giống như chấn động, Tê Chiếu trên mặt, lần nữa lộ ra một cái nụ cười sáng lạn. Tê Chiếu bấy lâu như vậy ván cục, hắn cuối cùng đòn sát thủ, rốt cục xuất hiện. Mà điều này cũng không hề chỉ là Tê Chiếu đòn sát thủ, cũng là hắn và người kia cuối cùng ước định. Hiện tại, chỉ cần hắn có thể giết chết Tôn Ngộ Không, nhiệm vụ của hắn coi như là hoàn thành. Kế tiếp, chính là chuyện cá nhân tình, hết thảy, vào hôm nay, đều có một cái đáp án. Mưu đồ này bao lâu, chuẩn bị nhiều như vậy, bỏ ra nhiều như vậy, hôm nay, cuối cùng đã tới muốn thu lấy được lúc sau. Chương 515, chấp pháp giả số phận, tham gia tuần thiên giới thí luyện, đây đối với Tê Chiếu mà nói là cực kỳ trọng yếu một việc. Kia trọng yếu chỗ cũng không ở chỗ tuần thiên giới thí luyện về sau thế lực khắp nơi thần quốc bài danh, mà là vì vậy tuần thiên giới bản thân tầm quan trọng. Vũ trụ tổng cộng có 8 vị chấp pháp giả, bọn hắn nương tựa theo chính mình cường đại không gì sánh kịp thực lực thống trị cùng khống chế được phương này vũ trụ đã 100 vạn năm. 100 vạn năm thời gian đang tìm thường nhân trong mắt xem ra tựa hồ cực kỳ dài dằng dặc, nhưng là ở đằng kia chút hít siêu cấp thực lực cường giả trong mắt, cái này trăm vạn năm thời gian kỳ thật không hề dài, cùng bọn họ bản thân hầu như vô cùng vô tận tuổi thọ so sánh với, vô cùng ngắn ngủi. Thế nhưng là chính là chỗ này không quá dài dòng buồn chán trăm vạn năm trong thời gian, đồng dạng đã xảy ra rất nhiều đại sự. Tỷ như tại thượng cổ một trận chiến sau khi chấm dứt, 8 vị vũ trụ chấp pháp giả ngang trời xuất thế. Bằng vào vượt xa tất cả mọi người thực lực chỉnh đốn đại chiến về sau hỗn loạn vũ trụ, một lần nữa chế định quy tắc, hơn nữa đem tại thượng cổ cuộc chiến trong cống hiến lớn nhất cửu phương thế lực tôn sùng là 9 đại thần quốc. Hơn nữa 9 đại thần quốc giới chủ mỗi người đều sẽ có được một viên phong ấn thạch, cũng chính là trấn giới thiên bi. Nếu như một mực như thế, vậy cũng không có cái gì quá lớn biến cố, nhưng khi 8 vị chấp pháp giả chế định quy tắc cùng chúng sinh nguyện vọng phát sinh xung đột về sau, mâu thuẫn liền kích phát. Đúng là loại này mâu thuẫn, ra đời Tê Chiếu cùng Linh Uy Ngưỡng nhân vật như vậy, bọn hắn có được lấy nghịch thiên tư chất cùng mưu lược, bọn hắn tại thực lực bản thân đạt đến đỉnh phong rồi lại không cách nào đột phá hoặc là như Tê Chiếu như vậy rõ ràng đột phá nhưng lại không thể biểu lộ ra thời điểm, đối với 8 vị chấp pháp giả chỉ định quy tắc liền sinh ra thật lớn bất mãn. Vì vậy, Tê Chiếu cùng Linh Uy Ngưỡng quyết định đả đảo 8 vị chấp pháp giả đối với vũ trụ thống trị, bọn hắn muốn đột phá đến cao cấp hơn cấp độ, muốn trở thành càng mạnh hơn nữa người. Cho nên hai người bọn họ đã bắt đầu một cái động trời kế hoạch cùng kế hoạch này phía dưới vô số tiểu kế hoạch. Ở phía trước đã nói qua, những thứ này kế hoạch có thành công có thất bại. Mà khi Tê Chiếu hành vi muốn khiến cho chấp pháp giả chú ý thời điểm, Tê Chiếu tương kế tựu kế bị ma vũ giết chết, do đó linh hồn hầu như nghiền nát rơi vào tiểu thế giới. Tê Chiếu chết, có thể nói là Tê Chiếu đời này đã làm sáng suốt nhất quyết định, vốn đã khiến cho chấp pháp giả chú ý những cái kế hoạch lập tức liền kết thúc. Mà mấy vị kia chấp pháp giả tự nhiên cũng liền không có lại đi truy cứu. Thế nhưng là tại 8 vị chấp pháp giả chính giữa, đã có một người bởi vì đối với linh hồn cực kỳ mẫn cảm, bởi vậy hắn phát hiện Tê Chiếu cũng không có triệt để tử vong. Sau đó, hắn hóa ra một cỗ phân thân đi tới hoàng tuyển thế giới, cùng Tê Chiếu đã tiến hành tiếp xúc. Tê Chiếu cũng không biết người kia chính là 8 vị chấp pháp giả chính giữa ngự linh giả phân thân, đi ngang qua một loạt đồng xanh cộng tử về sau. Tê Chiếu bắt đầu thời gian dần qua đem mình kế hoạch nói cho người kia. Làm Tê Chiếu không sai biệt lắm đem mình toàn bộ kế hoạch đều nói cho ngự linh giả về sau, người kia đột nhiên biểu lộ thân phận, lúc ấy Tê Chiếu kinh hãi gần chết, hắn cho là mình khẳng định đã xong. Người này dĩ nhiên là chấp pháp giả phân thân, bởi như vậy chẳng những hắn chết định rồi, chỉ sợ cũng liền Linh Uy Ngưỡng cùng Diệt Thế Ma Quốc đều muốn chôn cùng. Thế nhưng là lại để cho Tê Chiếu ngoài ý muốn sự tình, cái này ngự linh giả chẳng những không có biểu hiện ra cái gì ác ý, ngược lại là thập phần có thành ý yêu cầu cùng Tê Chiếu hợp tác. Đây đối với Tê Chiếu mà nói quả thực chính là chuyện không thể nào. Chấp pháp giả chính giữa ngự linh giả làm sao sẽ tìm hắn hợp tác. Thế nhưng là cuối cùng, ngự linh giả hãy để cho Tê Chiếu đã tin tưởng hắn thật là ý định cùng Tê Chiếu hợp tác. Tại đây về sau Tê Chiếu tất cả hành động, có thể nói đều không thể thiếu ngự linh giả bóng dáng. Thậm chí mà ngay cả hắn gặp được Tôn Ngộ Không, ở địa phương nào cũng tìm được hoàng tuyển tạo hóa quả. Những thứ này đều là ngự linh giả nói cho hắn biết. Chỉ có điều vì không làm cho mặt khác 7 vị vũ trụ chấp pháp giả chú ý, ngự linh giả cùng Tê Chiếu thời gian gặp mặt rất ít, đại đa số đều là thông qua bọn hắn chỉ mỗi hắn có phương thức tiến hành liên lạc. Mà ở ngự linh giả nói cho Tê Chiếu sẽ phải bắt đầu lục quốc chiến cùng tuần thiên giới thí luyện thời điểm. Tê Chiếu đã biết rõ, cơ hội, rốt cuộc đã tới. Tại Tê Chiếu cùng ngự linh giả lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, ngự linh giả cũng đã cùng Tê Chiếu nói rõ trước mắt vũ trụ chấp pháp giả tình huống, cũng chính là thực lực của bọn hắn đã đạt đến cái vũ trụ này cực hạn, bọn hắn không chỉ có không cách nào tại làm ra bất luận cái gì đột phá, thậm chí còn cần tuần thiên giới mấy vạn minh thần quân thông qua cái loại này xiềng xích không ngừng vì bọn họ cung cấp linh lực gột rửa thân thể, chỉ có như vậy bọn hắn mới có thể tiếp tục ở đây lúc nãy vũ trụ sinh tồn được, nếu không bọn hắn sẽ bị vũ trụ quy tắc lực lượng trực tiếp ném ra bên ngoài. Đương nhiên, chấp pháp giả đám bọn họ cũng biết loại phương pháp này là chỉ phần ngọn không chỉ tận gốc, dùng linh lực gột rửa thân thể đây không phải giải quyết vấn đề phương pháp, cho nên bọn hắn nghĩ tới muốn thăng cấp phương này vũ trụ. Chỉ cần phương này vũ trụ khôi phục được 100 vạn năm trước đại chiến chính là cái kia cấp bậc, đến lúc đó đừng nói là bọn hắn 8 người. Coi như là 80 cái 800 cái vậy cũng hoàn toàn không có vấn đề. Trước mắt phương này vũ trụ, tối đa chỉ có thể dung nạp 10 cái như bọn hắn loại thực lực này người. Nhiều hơn nữa mà nói, vũ trụ quy tắc vì bảo trì vũ trụ cân đối, sẽ mạt sát dư thừa một cái. Hơn nữa cái này dư thừa một cái, chỉ cũng không phải củng cố, mà hoàn toàn là tùy cơ hội. Đây cũng là vì cái gì chấp pháp giả đám bọn họ tuyệt đối không cho phép có người đột phá giới chủ đỉnh phong nguyên nhân. Bọn hắn cũng đã là 8 người, hơn nữa cái kia hóa thành nguyên thổ châu chính là cái kia, chính là 9 người, vạn nhất tại có 2 người đột phá đến đó cấp độ, sẽ có người bị vũ trụ quy tắc mạt sát. Kỳ thật lúc trước Tê Chiếu cũng nghĩ qua dùng loại phương pháp này đến hủy diệt đi chấp pháp giả, thế nhưng là đây cũng chính là một cái ý nghĩ mà thôi, căn bản chính là không thực tế hành vi. Bởi vì tại chấp pháp giả cái kia bao giờ cũng chú ý trong đều muốn đột phá giới chủ đỉnh phong vốn là khó khăn vô cùng hoặc là nói là căn bản không thể nào, hơn nữa cho dù đột phá, vậy cũng chỉ có thể tiêu diệt một cái trong đó, thậm chí còn có thể là chính mình. Trừ phi Tê Chiếu có thể duy nhất một lần lại để cho suốt 10 người đồng thời đột phá, như vậy 8 vị chấp pháp giả sẽ có rất lớn tỷ lệ bị gạt bỏ một nửa thậm chí nhiều hơn. Bất quá điều này hiển nhiên là không thể nào. Bây giờ vũ trụ, căn bản không cách nào làm cho nhiều người như vậy đột phá. Trong vũ trụ linh lực tổng sản lượng là có hạn, liền giống như hiện tại, tại nguyên thổ châu dung hợp đã đến lục nhĩ mi hầu trong cơ thể về sau, cũng đã không thể xem như cái này tầng thứ, mà là tính toán làm cùng lục nhĩ mi hầu một cấp bậc. 8 vị chấp pháp giả hơn nữa Tê Chiếu, hiện tại trong vũ trụ tổng cộng có 9 người đạt đến cái kia cấp độ. Linh Uy Ngưỡng tuy nhiên cũng miễn cưỡng xem như, bất quá hắn chẳng qua là đã có được cái kia cấp độ thực lực, mà không phải cái kia cấp độ cảnh giới. Tại khó hiểu điểm này dưới tình huống, lúc trước chấp pháp giả đám bọn họ đã nghĩ biện pháp thăng cấp phương này vũ trụ. Nếu muốn lại để cho một phương vũ trụ thăng cấp, trở thành vũ trụ, tổng cộng có 2 loại phương pháp. Thứ nhất chính là chỗ này lúc nãy trong vũ trụ có một người thực lực bước vào chí tôn chi lộ tới hạn cánh cửa. Loại tình huống này, vũ trụ sẽ vì lại để cho người này tiếp tục cường đại, do đó tự chủ bắt đầu tiến hóa. Mà đổi thành một loại phương pháp, chính là phát động vũ trụ ở giữa chiến tranh, tại sao khi thắng lợi có thể thông qua dung hợp đối phương vũ trụ chi nguyên đến thăng cấp đối phương vũ trụ. Lúc trước thượng cổ cuộc chiến nguyên nhân gây ra, chính là như thế, chỉ có điều kết quả cuối cùng là lưỡng bại câu thương, tuy nhiên bổn phương vũ trụ miễn cưỡng thắng lợi, nhưng là cường giả đều vong, những người còn lại ngoại trừ 8 gã chấp pháp giả còn dư lại mạnh nhất cũng không quá đáng là giới chủ cấp bậc. Thực lực như vậy đã không có biện pháp cướp lấy đối phương vũ trụ chi nguyên tiến hành dung hợp. Mà ở đã trải qua 100 vạn năm về sau, phương này vũ trụ tuy nhiên củng cố rất nhiều, nhưng là chấp pháp giả đám bọn họ cũng không muốn tùy tiện mở ra tiếp theo vũ trụ cuộc chiến. Bởi vì một khi khai chiến, bọn hắn 8 người sẽ đứng mũi chịu sào, trở thành chiến tranh chủ lực, mặc dù đối với tại cùng cấp bậc vũ trụ mà nói, có được 8 gã thiên tôn cấp bậc cường giả đã là số lượng to lớn hơn, nhưng là bọn hắn không ai muốn chết. Đúng vậy, đang đột phá mượn nhờ đỉnh phong về sau có khả năng đạt tới, chính là thiên tôn cảnh giới. Đương nhiên, thiên tôn phía trên còn có cấp bậc cao hơn, mà vậy thì là nói sau. Sẽ không muốn lái khải vũ trụ cuộc chiến điều kiện tiên quyết, có được một người thực lực vượt qua thiên tôn cái này một cảnh giới người, liền trở thành thăng cấp phương này vũ trụ duy nhất phương pháp. Thế nhưng là bọn hắn 8 cái đã không có cách nào khác bên trái đột phá, cho nên, bọn hắn nghĩ tới phục sinh lúc trước chết trận khai tịch giả. Cho nên bọn họ đang tìm đã đến khai tịch giả thân thể về sau, nằm pháp lại để cho Minh Thần Quân cung cấp linh lực quán chú tiến khai tịch giả thân thể chính giữa. Bọn hắn kỳ thật cũng không phải thật sự muốn phục sinh khai tịch giả, cho nên cũng không cần khai tịch giả linh hồn. Bọn hắn cần, gần kề chẳng qua là một cỗ thực lực cường đại, vượt xa thiên tôn cảnh giới thân thể. Nhưng là tuần thiên giới Minh Thần Quân chính giữa mạnh nhất cũng không quá đáng lúc giới chủ cấp bậc, còn lại thêm nữa. Đều là 8 văn cửu vân chí tôn, cho nên muốn tạo nên một cỗ vượt qua thiên tôn cảnh giới thân thể, sao mà khó khăn. Nhưng là lại để cho chấp pháp giả đám bọn họ đã từng tập thể điên cuồng sự tình lại đã xảy ra, cái kia chính là khai tịch giả thân thể, vậy mà ném đi. Chương 516, đếm ngược, khai tịch giả thân thể mất đi về sau, chấp pháp giả đám bọn họ thật là phẫn nộ rồi, thế nhưng là tuy nhiên phẫn nộ. Nhưng là khi bọn hắn đã dùng hết tất cả phương pháp cũng không có tìm được khai tịch giả thân thể về sau, bọn hắn biết mình chỉ sợ đã trong lúc vô tình đã có được một cái thập phần cường đại địch nhân. Tên địch nhân này có khả năng liền giấu ở cái này trong vũ trụ cái nào đó trong thế giới, cũng có khả năng địch nhân là đến từ những thứ khác vũ trụ. Nói ngắn lại, bọn hắn không có biện pháp tìm được khai tịch giả thân thể. Không cách nào tìm được khai tịch giả thân thể, vậy không cách nào thăng cấp cái này vũ trụ không cách nào thăng cấp. vậy bọn họ như cũ sẽ một mực ở vào một cái vô cùng nguy hiểm hoàn cảnh chính giữa. Loại tình huống này không phải là bọn hắn muốn, rốt cục, một lần vô tình, để cho bọn họ phát hiện tuần thiên giới Minh Thần Quân tàn đảng vậy mà đang bí mật tiến hành phục sinh Minh Tôn kế hoạch, hơn nữa nhìn đi lên còn vô cùng có thể thực hiện. Vì vậy, tại đã mất đi khai tịch giả thân thể về sau, Minh Thần Quân phục sinh Minh Tôn liền trở thành bọn hắn hy vọng duy nhất. Xét thấy này, khai tịch giả đám bọn họ không chỉ có đối Minh Thần Quân âm thầm phục sinh Minh Tôn hành vi nhìn như không thấy, ngược lại vẫn còn âm thầm cho kia thật lớn thuận tiện. Đương nhiên, chấp pháp giả đám bọn họ cũng không ngốc, bọn họ là sẽ không để cho nguyên vẹn phục sinh, trên thực tế chỉ cần chín khối trấn giới thiên bi không phải toàn bộ vỡ vụn mà nói, Minh Tôn cũng không có khả năng triệt để phục sinh. Cho nên chấp pháp giả đám bọn họ cũng không lo lắng. Tuy nhiên Minh Thần Quân bởi vì một phương diện còn muốn cung cấp khổng lồ linh lực cho bọn hắn gột rửa thân thể, một phương diện khác còn muốn bảo trì linh lực của mình cần thiết, do đó lại để cho phục sinh Minh Tôn kế hoạch tiến hành tương đối chậm chạp, nhưng là chấp pháp giả đám bọn họ cũng không phải quá sốt ruột, bởi vì bọn họ còn có rất rộng dụ thời gian. Đúng là dưới loại tình huống này, Minh Thần Quân tồn tại liền trở thành chấp pháp giả đám bọn họ là tối trọng yếu nhất. Một khi Minh Thần Quân đại lượng tử vong, không chỉ có bọn hắn dùng để gột rửa bản thân linh lực sẽ chưa đủ, phục sinh Minh Tôn kế hoạch càng là sẽ bị vô kỳ hạn kéo sau. Vì cam đoan Minh Thần Quân an toàn, cố ý vì bọn họ chế tạo những cái có thể cho bọn hắn có được bất tử thân năng lực xiềng xích, hơn nữa mỗi lần 10 vạn năm còn sẽ có một người chấp pháp giả trấn thủ tuần thiên giới. Dùng cam đoan hết thảy đều thuận lợi tiến hành, hoàn toàn có thể nói, Minh Thần Quân tồn tại, chính là 8 vị chấp pháp giả có thể tồn tại lớn nhất bảo đảm. Bất quá, hiện tại phải nói là 7 vị chấp pháp giả lớn nhất bảo đảm. Bởi vì ngự linh giả, đã không hề cần Minh Thần Quân linh lực gột rửa bản thân có thể cam đoan sẽ không bị phương này vũ trụ đá ra đi. Tại nơi này trên cơ sở, hơn nữa tuần thiên giới thí luyện sẽ ở tuần thiên giới mở ra, Linh Uy Ngưỡng, Tê Chiếu cùng bọn họ sau lưng ngự linh giả, liền bày ra một cái kinh thiên động địa kế hoạch. Kế hoạch này, chính là triệt để hủy diệt đi tuần thiên giới. Chỉ cần tuần thiên giới hủy diệt rồi, cái kia Minh Thần Quân tự nhiên cũng liền không còn sót lại chút gì. Tại ngự linh giả bên kia Tê Chiếu cùng Linh Uy Ngưỡng sớm đã biết Minh Thần Quân trên người cái kia xiềng xích bí mật. Cái loại này xiềng xích mặc dù là trừng tội giả chế tạo, nhưng là đó cũng không hoàn toàn đúng chính thức xiềng xích, chuẩn xác mà nói vậy hẳn là một loại khổng lồ côn trùng dâu chế tạo. Tại trong vũ trụ, có một loại hình thể khổng lồ đủ để ca gần nửa cái tiểu thế giới cùng so sánh côn trùng, loại côn trùng này không có gì quá cường đại lực công kích, nhưng lại có được lấy cường hãn vô cùng linh hồn lực số lượng. Trừ lần đó ra, bọn hắn càng là có thể bằng vào khổng lồ linh hồn lực số lượng có thể tùy ý hấp thu phương này vũ trụ tất cả địa điểm tất cả thế giới linh lực. Bất luận là tiểu thế giới lẫn thần quốc, bất luận là cái gì tuyệt địa lẫn bí cảnh, chỉ cần nó muốn, cũng có thể ở trong đó hấp thu chính mình cần năng lượng. Minh Thần Quân trên người xiềng xích, chính là dùng loại côn trùng này trên người vô số dâu luyện hóa mà thành, phía trên tiểu ổ khóa thì là dùng loại côn trùng này lột xác ở dưới xác luyện hóa. Cho nên chỉ cần những thứ này xiềng xích cùng tiểu ổ khóa tại tiếp xúc vật thể hoặc là sinh vật trên người cảm nhận được đầy đủ năng lực, có thể tại một cái đặc biệt thời gian tự hành hấp thu hơn nữa dựa theo cái loại này côn trùng linh hồn dẫn dắt trở lại mẹ hắn thể thân thể chính giữa. Sau đó chấp pháp giả đám bọn họ tại theo cơ thể mẹ bên trong hấp thu những linh lực này gột rửa thân thể. Về phần đeo xiềng xích vốn có bất tử thân năng lực. Cái kia hoàn toàn là 8 vị chấp pháp giả chính giữa một người khác kiệt tác. Người này tên là Khế Ước Giả, chỉ cần bị Khế Ước Giả kết xuống khế ước sinh vật, sinh tử của bọn hắn tại rất lớn trình độ bên trên cũng đã thoát ly vũ trụ quy tắc ước thúc. Hoàn toàn nghe theo Khế Ước Giả mệnh lệnh, bởi vậy cho dù Minh Thần Quân bị giết chết, chỉ cần Khế Ước Giả nguyện ý vậy bọn họ hoàn toàn có thể phục sinh. Đây cũng là vì cái gì lúc trước Vũ Minh cùng Hắc Khôi Tại đã khống chế Minh Thần Quân linh hồn cùng thân thể về sau, những cái Minh Thần Quân lại sẽ mất đi khống chế nguyên nhân. Cái này trong vũ trụ, còn không có ai khế ước năng lực có thể so với Khế Ước Giả càng cường đại hơn. Bất quá loại này khế ước năng lực cũng không phải vô địch, mà là có bản thân nhược điểm, cái nhược điểm này chính là Khế Ước Giả khế ước đối tượng, nếu như đã bị diệt thế cửu đầu xà lực lượng hủy diệt công kích, cái kia Khế Ước Giả tại tử vong về sau sẽ hoàn toàn thoát ly khế ước. Do đó chính thức tử vong, không cách nào bị phục sinh. Đương nhiên, còn có những thứ khác phương pháp có thể đánh vỡ loại này khế ước, tỉ như lúc trước sáng thế thần quốc tại đối phó cái kia vài tên đánh lén Minh Thần Quân thời điểm. Giác Loạn liền đã từng tự mình ra tay, không chỉ có triệt để giết chết cái kia vài tên Minh Thần Quân, càng là đem cái kia xiềng xích cho ra khỏi xuống. Như thế đủ để chứng minh, Giác Loạn tuyệt đối có thực lực không tầm thường, thế nhưng là sáng thế thần quốc cuối cùng lại lạc được bị loại bỏ kết cục, trong chuyện này chỉ sợ có ẩn tình khác. Bằng không thì bằng vào Giác Loạn thực lực hơn nữa còn có Mộng Lan đám người tương trợ, coi như là Thiên Thương đột nhiên phản loạn, vậy cũng tuyệt đối sẽ không rơi vào bị toàn bộ thành viên triệt để đào thải vận mệnh. Về phần trong chuyện này có cái gì ẩn tình, cái kia chỉ sợ chỉ có giác loạn hoặc là sáng thế thần quốc giới chủ Tiêu Hòa mới biết. Bởi vậy, từ khi tiến nhập tuần thiên giới bắt đầu, Tê Chiếu cùng Linh Uy Ngưỡng cuối cùng kế hoạch cũng không phải là đoạt được cái gì thần quốc đệ nhất, mà là phải nghĩ biện pháp phá đi tuần thiên giới. Bất quá cái này tuần thiên giới thế nhưng là dùng Minh Tôn đầu lâu luyện hóa mà thành, kia đẳng cấp còn muốn vượt qua bọn họ thần quốc, đều muốn triệt để hủy diệt sao mà khó khăn. Bởi vậy Linh Uy Ngưỡng đã nghĩ ra lợi dụng trấn giới thiên bi bị mở ra thời điểm phát tán ra cường đại năng lượng cùng trấn giới thiên bi chính giữa ẩn chứa sức mạnh đến hủy diệt tuần thiên giới. Nhưng là bọn hắn cũng không có thực lực làm nổ toàn bộ trấn giới thiên bi, lúc này thời điểm diệt thế ma quốc trấn giới thiên bi liền trở thành bọn hắn tốt nhất thí nghiệm mục tiêu. Cái này chuyện sau đó liền đơn giản nhiều hơn, Linh Uy Ngưỡng lợi dụng chế tạo ảnh bia kỹ thuật, chế tạo một quả giả dối chí tôn lệnh, sau đó giao cho Thiên Vũ Dạ lại để cho hắn mở ra diệt thế ma quốc trấn giới thiên bi. Kế hoạch này đối với Vạn Yêu Quốc mà nói đây chính là một cục đá hạ ba con chim hoàn mỹ kế hoạch. Đầu tiên trấn giới thiên bi tự bộc về sau, bọn hắn có thể biết rõ một chiêu này có thể hay không đối tuần thiên giới tạo thành chính thức tổn thương cùng chấp pháp giả thái độ. Điểm thứ hai chính là có thể lập tức đào thải mất diệt thế ma quốc, thậm chí vận khí tốt diệt thế ma quốc còn có thể đã bị trừng phạt. Điểm thứ ba chính là kiểm nghiệm thoáng một phát diệt thế ma quốc trấn giới thiên bi chính giữa ẩn chứa lực lượng hủy diệt có thể hay không đối Minh Thần Quân tạo thành chí mạng tổn thương. Kết quả chứng minh, tuần thiên giả đối với tuần thiên giới bị phá hư lộ ra dị thường phẫn nộ, thậm chí tự mình mở miệng cảnh cáo, bởi vậy có thể nghĩ cái kia diệt thế ma quốc khẳng định nhận lấy không nhẹ trừng phạt. Sau đó trấn giới thiên bi tự bạo thật sự có thể cho tuần thiên giới tạo thành tương đối thương tổn nghiêm trọng, diệt thế ma quốc trấn giới thiên bi bạo tạc nổ tung, trọn vẹn nổ rất tuần thiên giới 1/10 địa điểm, không cần nhiều, chỉ cần bất quá 4 khối loại này hàng nhái trấn giới thiên bi bạo tạc nổ tung, cái kia tuần thiên giới hủy diệt liền trở thành tất nhiên. Bất quá làm như vậy phương pháp duy nhất chính là tiêu diệt còn lại tất cả thế lực, sau đó đồng thời làm nổ còn lại trấn giới thiên bi. Nhưng là bây giờ, làm Tê Chiếu cùng Linh Uy Ngưỡng phát hiện cái kia tuần thiên giới dưới mặt đất cái kia cực lớn vô cùng diệt thế cửu đầu xa thời điểm, lợi dụng trấn giới thiên bi bạo tạc nổ tung mà hủy diệt tuần thiên giới kế hoạch đã bị gặp trở ngại, bởi vì bọn họ đã có tốt hơn lựa chọn. Cái kia chính là tỉnh lại cái này đầu ngủ say tại tuần thiên giới địa tâm chỗ sâu diệt thế cửu đầu xa. Bất quá cái này diệt thế cửu đầu xà thật sự là quá mức cự đại rồi, so Tê Chiếu biết tất cả diệt thế cửu đầu xà đều muốn cực lớn, đều muốn tỉnh lại khổng lồ như thế, hơn nữa còn là ngủ sai trạng thái diệt thế cửu đầu xà, sở muốn tiêu phí khí lực cùng một cái giá lớn cũng không là bình thường khổng lồ. Cho nên Tê Chiếu vì vạn toàn để, liền lợi dụng diệt thế lệnh triệu hoán ra trong đó một cái đầu rắn, sau đó lại dùng ngự linh giả giao cho hắn linh hồn khống ngự chi thuật tạm thời khống chế được cái này một cái đầu rắn. Cái này linh hồn khống ngự chi thuật có thể lý giải là một điều khiển linh hồn cùng thân thể pháp thuật, làm trong quá trình điều khiển, mục tiêu đã bị điều khiển sẽ không cảm giác được bất cứ cái gì đau xót, thế nhưng là sau khi điều khiển chấm dứt, cái này đau đớn tức thì sẽ lập tức gấp bội. Lúc trước một loạt chiến đấu, mọi người cho cái này đầu rắn đã tạo thành tương đối thương tổn nghiêm trọng, đặc biệt là Tôn Ngộ Không cái kia thoáng một phát, trực tiếp giết chết cái kia tiểu số 18 cái đầu rắn, cái kia lớn nhất cũng đánh chính là hôn mê rồi. Thế nhưng là ngay tại vừa rồi, Tê Chiếu trên người đột nhiên xuất hiện diệt thế cửu đầu xà hư ảnh trốn vào dưới mặt đất, đây không phải cái khác, đúng là Linh Uy Ngưỡng giải trừ đối con rắn kia đầu điều khiển chi thuật. Một khắc đồng hồ về sau, diệt thế cửu đầu xà liền đem triệt để thức tỉnh, một khắc đồng hồ về sau, tuần thiên giới đem bắt đầu hủy diệt. Chương 517, quyết chiến cuối cùng, diệt thế cửu đầu xà ra, tức thì thế giới tất nhiên vong. Mà bây giờ, thời cơ đã thành thực, còn có một khắc chuông thời gian. Tê Chiếu muốn tại thời khắc này chuông thời gian đánh bại Tôn Ngộ Không, sau đó cùng Linh Uy Ngưỡng mang theo thủ hạ thông qua ngự linh giả đã sớm cho bọn hắn chuẩn bị cho tốt không gian thông đạo ly khai nơi đây. Chỉ cần diệt thế cửu đầu xà hoàn toàn xuất thế, coi như là 7 vị chấp pháp giả cùng nhau đến đây, vậy cũng không có khả năng lại ngăn cản tuần thiên giới bị diệt. Đây không phải nói 7 vị chấp pháp giả không phải diệt thế cửu đầu xà đối thủ, mà là làm diệt thế cửu đầu xà hoàn toàn xuất hiện về sau. Cái này tuần thiên giới một phương thế giới liền trực tiếp sẽ bị vũ trụ quy tắc tuyên án vì hủy diệt. Bị vũ trụ quy tắc tuyên án hủy diệt thế giới, cũng đã là bị bỏ qua được rồi. Tại tuần thiên giới triệt để hủy diệt lúc trước, không có ai có thể giết chết diệt thế cửu đầu xà, cũng tuyệt đối không cách nào ngăn cản thế giới hủy diệt. Bất quá khi tuần thiên giới triệt để hủy diệt về sau, diệt thế cửu đầu xà tự cũng không lại thu được vũ trụ quy tắc bảo vệ. Khi đó 7 vị chấp pháp giả liên thủ có lẽ có khả năng rơi dụng diệt thế cửu đầu xà. Bất quá vậy cũng chẳng qua là mất bò mới lo làm chuồng, hơn nữa là tất cả dê đều chết hết về sau mới bổ nhà tù. Tuần thiên giới hủy diệt, diệt thế cửu đầu xà lực lượng hủy diệt sẽ tính cả bên trong tất cả mọi người, kể cả tất cả Minh Thần Quân toàn bộ hủy diệt. Đã mất đi Minh Thần Quân cung cấp linh lực, cái kia bảy vị chấp pháp giả rất nhanh cũng sẽ bị đá ra phương này vũ trụ. Trừ phi bọn hắn nguyện ý giảm xuống thực lực bản thân, hơn nữa xuống đến giới chủ đỉnh phong, bằng không thì bọn hắn tuyệt không bất luận cái gì khả năng tiếp tục tồn tại tiếp nữa. Thế nhưng là bọn hắn nếu như đem thực lực hạ thấp giới chủ đỉnh phong, bảy vị giới chủ đỉnh phong thực lực, đừng nói là ngự linh giả, coi như là vạn yêu quốc cũng hoàn toàn có thể nuốt trôi. Tuy nhiên vạn yêu quốc Bạch Chiêu Cự đã chết, thế nhưng là còn có bốn phương linh thú cùng kể cả linh uy ngưỡng ở bên trong bốn vị đại đế, tám người này hoàn toàn có được có thể giảm xuống thực lực về sau chấp pháp giảm một trận chiến năng lực. Chính là bọn họ không địch lại, cái kia dựa vào chiến thuật biển người cũng tuyệt đối có thể hao tổn giết hắn đám bọn họ. Chỉ cần bọn hắn bảy người đã chết, cái kia linh uy ngưỡng cùng Tê Chiếu có thể trở thành mới thiên tôn. Tê Chiếu kế hoạch này, không thể bảo là không hung ác. Một khi thành công, cái này vũ trụ sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng bất kể thế nào nói. Hắn Tê Chiếu cùng linh uy ngưỡng, đều hoàn mỹ đã đạt thành mục đích của mình. Bất quá lại để cho Tê Chiếu cùng linh uy ngưỡng còn có ngự linh giả ba người so sánh lo lắng. Còn một điều, cái kia chính là phương này trong vũ trụ kẻ thứ ba thế lực. Mặc dù không có bất cứ chứng cứ gì có thể chứng minh tại ngoại trừ 6 đại thần quốc cùng 8 vị chấp pháp giả bên ngoài còn có một lúc nãy thế lực đang âm thầm tồn tại, thế nhưng là rất nhiều chuyện sau lưng tuy nhiên cũng có bọn họ một ít dấu vết để lại. Nói thí dụ như năm đó khai tịch giả thân thể mất đi, sự kiện kia cùng ngự linh giả cũng không có bất kỳ quan hệ gì, hắn hoàn toàn là không biết rõ tình hình. Nhưng là khai tịch giả thân thể tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ liền biến mất, cái này sau lưng độc thủ nhất định là một cái có được lấy thực lực cường đại nhưng vẫn giấu ở chỗ tối thế lực. Trừ lần đó ra, ban đầu ở bàn cổ giới, Sa Ngộ Tịnh đột nhiên biến mất. Sau đó lại đột nhiên xuất hiện ở hồng hoang cổ giới hơn nữa cầm trong tay chí thủy số 8. Thông Thiên giáo chủ lại là như thế nào có được phần hỏa số 9. Trong chuyện này tuyệt đối có ẩn tình, chỉ tiếc Thông Thiên đã chết, mà Sa Ngộ Tịnh đối cái này bộ phận trí nhớ hoàn toàn bị mất. Còn có, tại lục quốc chiến thời điểm, cái kia đột nhiên xuất hiện hơn nữa trợ giúp Lục Nhĩ Mi Hầu người thần bí, hắn từng nói qua chính mình có được không kém cỏi tuần thiên giả thực lực. Tuần thiên giả là cái gì thực lực? Thiên tôn cảnh giới, hơn nữa còn là tất cả chấp pháp giả coi như mạnh nhất một người. Cái kia người thần bí nói mình thực lực cùng tuần thiên giả tương xứng, chẳng phải là nói hắn cũng có được thiên tôn thực lực. Còn có rất nhiều dấu hiệu đều cho thấy, tuyệt đối còn có một lúc nãy thế lực một mực tồn tại ở âm thầm hơn nữa tại phía sau màn thúc đẩy mà thúc đẩy rất nhiều chuyện phát triển. Đặc biệt là lúc trước, cái kia Tử Tính hành vi biểu hiện, rất rõ ràng là bị một người đại năng nhập vào thân. Bằng không thì bằng vào Tử Tĩnh liền giới chủ cấp bậc cũng không tính toán thực lực làm sao có thể chỉ dựa vào quyền cước liền tiêu diệt linh uy ngưỡng phân thân. Thế nhưng là cái kia phụ thân vào Tử Tĩnh trên người thì là người nào? Những thứ này đều không có biểu hiện ra xem đơn giản như vậy. Cho nên đối với cái này kẻ thứ ba thế lực, Tê Chiếu bọn người là bảo trì tương đối cảnh giác. Nhưng cuối cùng như thế, hôm nay đã là tên đã trên dây không phát không được, Tê Chiếu đã giải trừ đối với diệt thế cửu đầu xà điều khiển chi thuật. Một khắc đồng hồ về sau diệt thế cửu đầu xà sẽ triệt để thức tỉnh, khi đó, hết thảy liền cũng đã hết thảy đều kết thúc. Nhìn xem Tôn Ngộ Không, Tê Chiếu trong nội tâm cũng có chút mâu thuẫn. Đối với Tôn Ngộ Không, Tê Chiếu trong nội tâm thật là đem hắn coi như huynh đệ chiến hữu, đáng tiếc hai người đạo bất đồng bất tương vi mưu, riêng phần mình kiên trì tín niệm để cho bọn họ đã định trước sẽ trở thành lẫn nhau tử địch. Tê Chiếu đều muốn đạt được chính thức tự do, cho nên hắn cần giết chết 8 vị chấp pháp giả. Mà giết chết 8 vị chấp pháp giả liền cần hủy diệt đi tuần thiên giới. Bởi như vậy tuần thiên giới bên trong mọi người sẽ chết. Mà Tôn Ngộ Không suy nghĩ, chỉ có một chút, cái kia chính là bảo hộ. Tôn Ngộ Không, còn có một khắc chuông, một khắc đồng hồ về sau, tuần thiên giới liền xong đời. Đến lúc đó các ngươi đều cho tuần thiên giới chôn cùng. Nói thật, ta một mực bắt ngươi làm huynh đệ. Tôn Ngộ Không, ta nghĩ ngươi có lẽ đã biết ta sở muốn làm một chuyện rốt cuộc là vì cái gì. Chẳng lẽ ngươi liền cam tâm bị cái gì kia chấp pháp giả vĩnh viễn đặt ở đỉnh đầu sao? Chẳng lẽ ngươi sẽ không muốn đạt được chính thức tự do sao? Tê Chiếu giờ phút này thanh âm, tất cả đều là kích động cùng oán giận. Hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ Tôn Ngộ Không vì cái gì chính là không thể lý giải chính mình tất cả hành động. Ngươi nói tự do, ta rất hướng tới. Thế nhưng là ta không biết là trong chuyện này có cái gì khác nhau. Hôm nay ngươi cảm thấy chấp pháp giả là một tòa nói lớn chặn đường ngươi. Vậy sau này còn sẽ có người cảm thấy ngươi là một ngọn núi lớn khác, bọn hắn sẽ như hôm nay ngươi giống nhau, nghĩ trăm phương ngàn kế đẩy ngã ngọn núi lớn này. Cho nên, ngươi tất cả hành động, chẳng qua là tại tái diễn một hồi bi kịch mà thôi. Tê Chiếu, tỉnh ngộ a, cách làm của ngươi, là sai. Ha ha, xem ra, chúng ta thật là đã không có nói chuyện, động thủ đi, Tôn Ngộ Không, hôm nay ngươi khiến cho ta kiến thức, cái gì gọi là điểm cuối của con đường chí tôn a. Nói xong, Tê chiếu chính là mở rộng bước chân, hướng về Tôn Ngộ Không đi tới. Tôn Ngộ Không cũng không có nói thêm nữa cái gì, giờ này khắc này bất luận cái gì ngôn ngữ cũng đã không cách nào cải biến hai người ý chí, hiện tại, chỉ có chiến đấu. Ngược lại kéo lấy Kim Cô Bổng, Tôn Ngộ Không cũng chậm rãi hướng về Tê chiếu đi tới. Rất nhanh, hai người cũng đã là mặt đối mặt, nhìn đối phương con mắt, hai người đều tại đối phương trong mắt thấy được bóng dáng của mình. Tê chiếu, chính là từng đã là Tôn Ngộ Không, cái kia thế muốn phản kháng hết thảy bất khuất người, cái kia muốn đứng ở chúng sinh đỉnh đầu yêu hầu Tôn Ngộ Không. Nhưng là bây giờ, Tôn Ngộ Không đã sẽ không lại nghĩ như vậy. Tuy nhiên hắn đồng dạng xem tự do vượt qua tánh mạng, thế nhưng là hắn biết rõ cái gì mới thật sự là tự do. Tôn Ngộ Không cũng không thích bị cái gì kia ta chấp pháp giả vĩnh viễn đặt ở trên đầu, thế nhưng là Tôn Ngộ Không đã tại tinh điện cùng đạo chuẩn trong miệng, hơn nữa Tê Chiếu mà nói cùng mình phân tích cho ra mấy cái kết quả, cái kia chính là tám vị chấp pháp giả mục đích cuối cùng nhất là thăng cấp cái này một phương vũ trụ. Bất luận đây là xuất phát từ nguyên nhân gì, nhưng là cái mục tiêu này là đúng tất cả mọi người hữu ích. Có lẽ làm phương này vũ trụ thăng cấp về sau, tám vị chấp pháp giả có khả năng đạt tới cấp bậc cao hơn, nhưng là Tôn Ngộ Không đồng dạng là có được đi đến điểm cuối của con đường chí tôn người. Cùng lắm thì đến lúc đó chính mình liền tu luyện tới rất cao cảnh giới đến chế ước cái gì kia chấp pháp giả. Nhìn xem Tôn Ngộ Không con mắt, Tê Chiếu bỗng nhiên đã có như vậy trong nháy mắt hoảng hốt. Bất quá rất nhanh cái kia hoảng hốt liền biến mất, khóe miệng giơ lên khinh thường dáng tươi cười, Tê Chiếu hừ lạnh một tiếng nắm tay phải trực tiếp hướng về Tôn Ngộ Không bụng dưới đảo đi. Tôn Ngộ Không vừa rồi tiểu kế hoạch không có thành công nhưng là cũng không giận phẫn nộ, thân hình lui về phía sau đồng thời phải chân đã nâng lên, đối với Tê Chiếu ngực liền đạp đi lên. Tê Chiếu như thế nào lại để cho Tôn Ngộ Không ra tay, thân hình nhún xuống, dưới chân vừa chợt đã đến Tôn Ngộ Không sau lưng. Kế tiếp hai người chiến đấu nếu có những người khác chứng kiến, vậy khẳng định sẽ trợn mắt há hốc mồm, cũng không phải bởi vì hai người tại đem riêng phần mình thực lực tăng lên tới cực hạn về sau chỗ biểu hiện ra sức chiến đấu có bao nhiêu khủng bố, cũng không phải nói hai người chiêu thức có bao nhiêu hoa lệ, mà là bởi vì bọn họ hai người chiến đấu quá bình thường. Bình thường giống như là thế gian võ giả đánh nhau giống nhau, nhất quyền nhất cước, lóe lên một tránh, hoàn toàn không có bất kỳ hoa lệ chiêu thức. Hơn nữa hai người chỗ biểu hiện ra ngoài tốc độ cũng không phải cái loại này nhanh đến cực hạn. Nói tóm lại, Tê Chiếu cùng Tôn Ngộ Không chiến đấu cùng thế gian võ giả đánh nhau không có bất kỳ khác nhau. Đó cũng không phải nói hai người thực lực thoái hóa, mà là bởi vì khi bọn hắn thực lực đạt đến cảnh giới này về sau, đã có thể càng thêm hoàn mỹ khống chế bản thân mỗi một phần mỗi lần một chút nào sức mạnh, hoàn toàn có thể làm được phản phát quy chân trình độ. Mỗi một lần công kích, mỗi một lần phòng ngự tất cả đều dựa vào nhục thể của mình. Thế nhưng là công kích như vậy, cũng không thể để cho bọn họ hai người phân ra chính thức thắng bại. Chương 518, thần bí cường giả tái xuất. Suốt một khắc đồng hồ thời gian, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu chiến đấu tuy nhiên nhìn qua rất bình thường, nhưng là trong đó hung hiểm chỗ chỉ có cái kia đột phá giới chủ đỉnh phong, đạt đến thiên tôn cảnh giới nhân tài có thể minh bạch trong đó mạo hiểm. Phản phác quy chân, cái kia nhìn như cực kỳ bình thường nhất quyền nhất cước đều ẩn chứa vũ trụ chí lý. Tuy nhiên Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu tại thời khắc này chuông thời gian căn bản cũng không có phân ra thắng bại. Thế nhưng là nếu như đem bọn họ đối thủ nếu đổi lại là giới chủ cấp bậc cường giả, trừ phi là có được trấn giới thiên bi 6 vị giới chủ, bằng không thì những người khác tuyệt đối đã sớm bị thua. Giờ phút này Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu tại cách xa nhau đối phương 100 mét địa điểm đồng thời dừng lại động tác, trên người của hai người quần áo giáp đều đã có tương đối tổn hại, Tôn Ngộ Không má trái có chút hở ra, đó là bị Tê Chiếu một quyền đánh cho. Mà Tê Chiếu chỗ trán thì là đã phá vỡ một đạo lỗ hổng nhỏ, đó là bị Tôn Ngộ Không sắc bén móng vuốt cho chảo. Thế lực ngang nhau, hoàn toàn ngạch thế lực ngang nhau. Tình huống như vậy, là bọn hắn hai người ai cũng không có dự liệu được. Tê Chiếu từ lúc hơn 10 vạn năm trước kia cũng đã là thiên tôn cảnh giới, chỉ có điều vì tránh né vũ trụ chấp pháp giả trừng phạt, cho nên mới bất đắc dĩ phía dưới đem mình linh hồn cùng linh lực tất cả đều một phân thành hai, cũng chính là về sau tà quân cùng ma quân. Thế nhưng là đi ngang qua hơn 10 thời gian vạn năm cùng lắng đọng về sau, bất luận là tà quân lẫn ma quân thực lực so với lúc ban đầu đều đã có rất lớn trình độ tăng lên. Cho nên khi tà quân cùng ma quân lần nữa dung hợp làm một cái nguyên vẹn tà ma quân về sau, Tê Chiếu thực lực so với lúc trước đột phá đến thiên tôn cảnh giới thời điểm nhưng là phải cường đại hơn nhiều. Thậm chí hiện tại Tê Chiếu đã có tin tưởng có thể chính diện chống lại cái kia ngự linh giả mà không rơi vào hạ phong, nếu phát huy thật tốt. Cho dù đánh bại ngự linh giả vậy cũng không nói cái gì chuyện không thể nào. Thế nhưng là hắn dùng một khắc đồng hồ thời gian, vậy mà không có lấy hạ Tôn Ngộ Không, nhưng lại chẳng qua là cùng đối phương đánh thành ngang tay. Điều này làm cho Tê Chiếu vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Tôn Ngộ Không lai lịch, chỉ sợ nó Tê Chiếu là rõ nhất. Một cái tiểu thế giới đến, dưới cơ duyên xảo hợp đã chiếm được cái kia hoang thổ bi, hơn nữa về sau càng là đã có một loạt kỳ ngộ lại để cho lực chiến đấu của hắn một đường phi thăng. Lúc trước, Tôn Ngộ Không cũng đã có được cùng giới chủ ngạnh kháng thực lực. Có thể nói Tôn Ngộ Không đã là tiểu thế giới chính giữa đi ra người mạnh nhất, mà ngay cả lúc trước Đông Hoàng Thái Nhất cùng Yêu Hoàng Đế Tuấn cũng không phải bây giờ Tôn Ngộ Không đối thủ. Nhưng là cho dù Tôn Ngộ Không đã trải qua nhiều hơn nữa kỳ ngộ, thế nhưng là hắn dù sao chẳng qua là tiểu thế giới chính giữa một tiểu nhân vật. Mà hắn đâu, đã từng chính là chín đại thần quốc đệ nhất nhân, càng là tỉ mỉ bày ra một chút cũng không có mấy cái nhưng người khiếp sợ kế hoạch người. Chính là như vậy thân phận địa vị chênh lệch cách xa không thể đạo lý kế hai người. Tại Tê Chiếu hầu như đã là bạo phát toàn bộ thực lực về sau, lại cùng Tôn Ngộ Không đánh thành ngang tay. Tê Chiếu có lưu thủ sao? Hoàn toàn chính xác có. Mặc dù đang cùng Tà Quân dung hợp về sau khôi phục được chính mình cường thịnh nhất trạng thái, nhưng là Tê Chiếu cũng không có bộc phát ra toàn bộ sức chiến đấu. Nhưng là vậy cũng không sai biệt lắm đã có toàn tỉnh trạng thái ở dưới 6-7 thành sức chiến đấu. Nếu như Tê Chiếu nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể vận dụng chính mình cái kia cường đại nhất một chiêu, có thể vấn đề chính là Tê Chiếu không muốn. Thông qua giờ khắc này chuông giao thủ, Tôn Ngộ Không sức chiến đấu hắn đã không sai biệt lắm thăm dò. Tuy nhiên Tôn Ngộ Không giờ phút này cảnh giới vẫn như cũ là tám văn chí tôn. Nhưng là hắn thực tế sức chiến đấu đã tuyệt đối đạt đến thiên tôn cấp độ. Hơn nữa còn là cùng Tê Chiếu hoàn toàn cùng một cái đẳng cấp thiên tôn. Bằng không thì Tôn Ngộ Không muốn chỉ là một cái vừa mới đột phá đến thiên tôn cường giả. Một khắc đồng hồ thời gian Tê Chiếu tuy nhiên cũng không nhất định có thể đánh bại đối phương, nhưng hoàn toàn có thể chiếm cứ thượng phong. Đương nhiên, tuy nhiên Tôn Ngộ Không sức chiến đấu là cùng Tê Chiếu hoàn toàn cùng một cái cấp độ, nhưng là đừng quên, Tôn Ngộ Không cảnh giới như cũ dừng lại tại tám văn chí tôn. Một cái tám văn chí tôn cảnh giới lại có được thiên tôn cấp bậc sức chiến đấu, cái khác sức chiến đấu cùng bản thân cảnh giới tất cả đều là thiên tôn. Trong chuyện này chênh lệch không cần nói cũng biết, thời gian ngắn bộc phát Tôn Ngộ Không hoàn toàn không sợ Tê Chiếu. Nhưng là phải là thời gian dài chiến đấu, cái kia thắng lợi cuối cùng tuyệt đối là thuộc về Tê Chiếu. Trừ phi Tôn Ngộ Không có thể trong nháy mắt bộc phát ra có thể nháy mắt giết rơi dụng Tê Chiếu cường đại chiêu số. Tôn Ngộ Không có như vậy chiêu số sao? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định, Tôn Ngộ Không hoàn toàn chính xác có được như vậy chiêu số. Nhưng lại không chỉ một cái, làm Tôn Ngộ Không bởi vì phẫn nộ mà dẫn nổ trong cơ thể cái kia ngũ hành cân đối ngũ tạng cực hạn sức mạnh về sau. Tôn Ngộ Không sức chiến đấu xác thực đạt đến thiên tôn cảnh giới. Sau đó, trước kia một mực nói không rõ đạo không rõ sự việc, tại thời điểm này sáng tỏ thông suốt. Trong đó rõ ràng nhất đúng là nguồn gốc từ tại bàn cổ ở lại ngũ thải thần thạch chính giữa cái kia hỗn độn ngũ quyết. Từ khi Tôn Ngộ Không lĩnh ngộ hỗn độn ngũ quyết hơn nữa bắt đầu vận dụng cho thực chiến về sau, hỗn độn ngũ quyết chính giữa trước bốn quyết Tôn Ngộ Không cũng đã có thể thuận lợi mà vận dụng. Thức thứ nhất khai thiên nhất kích, thức thứ hai âm dương sơ phân, đệ tam thức tánh mạng tẩy lễ, thức thứ tư hỗn độn cự nhân biến. Mà hỗn độn ngũ quyết tổng cộng có được ngũ thức, thế nhưng là đối với cái kia thức thứ năm, Tôn Ngộ Không nhưng căn bản không có một chút xíu cảm ngộ cùng lý giải, cho nên cũng liền không thể nào sử dụng. Cho tới nay ngoại trừ biết rõ cái kia thức thứ năm danh tự bên ngoài, không tiếp tục bất luận cái gì hiểu rõ. Mà bây giờ, Tôn Ngộ Không mặc dù không có thử qua, nhưng là hắn lại biết rõ, cái kia hỗn độn ngũ quyết thức thứ năm, thiên địa là ta. Hắn rốt cục có thể sử dụng. Hơn nữa khi hắn sức chiến đấu đạt đến thiên tôn về sau, cái kia sáng thế thần quốc tuyệt kỹ phong thiên ấn tầng thứ tư, dùng thần niệm khóa vạn vật, hắn đồng dạng đã có cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau rất hiểu rõ. Mà để cho nhất Tôn Ngộ Không giật mình hoặc là có thể nói là khiếp sợ sự tình lại cũng không là hai cái này, mà là Tôn Ngộ Không chợt phát hiện cái này hỗn độn ngũ quyết cùng phong thiên ấn tại thuộc về, vậy mà có cùng nguồn gốc. Nói như vậy có lẽ không có gì, nhưng là đổi một loại thuyết pháp, chính là phong thiên ấn cùng hỗn độn ngũ quyết là có thể liên hệ. Cái này sáng thế thần quốc hai đại cuối cùng thần kỹ, căn bản chính là một cái chiêu số mà phân hóa đến. Làm Tôn Ngộ Không thực lực đạt đến thiên tôn về sau, hắn đã có được đem cái này hai đại thần kỹ hợp hai làm một năng lực. Điều này cũng làm cho lại để cho Tôn Ngộ Không cho tới nay một cái nghi hoặc tan thành mây khói. Bất luận là năm đó chín đại thần quốc lẫn về sau sáu đại thần quốc, ngoại trừ sáng thế thần quốc thế lực khác tựa hồ cũng chỉ có một trấn quốc thần kỹ, chỉ có những cái công huân lớn lao hoặc là địa vị đầy đủ cao thượng cường giả mới có thể tu luyện. Mà sáng thế thần quốc đã có hai cái, một là nắm giữ ở hỗn độn cự nhân tộc trong tay hỗn độn cự nhân biến, mà là nắm giữ ở giới chủ Tiêu Hòa trong tay phong thiên ấn. Mà sáng thế thần quốc một mực thì có một cái quy củ, hỗn độn cự nhân tộc không học phong thiên ấn, ngoại tộc người không học hỗn độn ngũ quyết. Mà một khi phát hiện có người ý đồ đem cái này hai đại thần kỹ thêm tại một thân, vậy sẽ phải chịu tai họa ngập đầu. Tôn Ngộ Không nghi vấn, cũng không phải cái này, hoặc là nói chủ yếu nhất không phải cái này, mà là đang hắn sử dụng phong thiên ấn cùng hỗn độn ngũ quyết thời điểm chỗ sinh ra. Phong Thiên Ấn, có thể nói là toàn bộ trong vũ trụ trói buộc giam cầm năng lực cường đại nhất một chiêu, nhưng lại cũng không có cái gì trực tiếp tính lực sát thương. Mà hỗn độn ngũ quyết trước ba thức lực công kích tuyệt cường, tuy nhiên lại chỉ có thể bằng vào người sử dụng thị lực đến tập trung đối thủ, mà không cách nào vận dụng thần niệm hoặc là tinh thần lực tập trung, như vậy chiêu thức tỷ lệ chính xác liền sâu sắc thấp xuống. Nếu không phải Tôn Ngộ không có được thiên địa hỏa nhãn bực này chưa từng nhấp nháy nay đồng tử thuật, cái này hỗn độn ngũ quyết với hắn mà nói cũng không phải là tốt như vậy dùng. Mà bây giờ, Tôn Ngộ không mới biết được, làm Phong Thiên Ấn cùng hỗn độn ngũ quyết dung hợp làm một cái chiêu số thời điểm, hai cái này chiêu số vốn là vấn đề liền triệt để giải quyết xong. Đặc biệt là làm cái kia Phong Thiên Ấn tầng thứ tư cùng hỗn độn ngũ quyết thức thứ năm kết hợp đến cùng một chỗ về sau, chỗ sinh ra khủng bố uy năng, Tôn Ngộ không căn bản không cách nào tưởng tượng. Cho nên Tôn Ngộ không cũng không dám sử dụng, bằng không thì vạn nhất chính mình không cẩn thận trực tiếp giết chết Tê Chiếu, cái kia Tôn Ngộ không cũng liền cách cái chết không xa. Huống chi Tôn Ngộ không trong nội tâm địch nhân lớn nhất đã không còn là Tê Chiếu, mà là cái kia sắp xuất hiện, là bên trên cường đại nhất khủng bố đồ đằng thần thú, diệt thế cửu đầu xa. Làm Tôn Ngộ không cùng Tê Chiếu song song dừng tay về sau, toàn bộ tuần thiên giới bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt chấn động lên. Cái loại này chấn động là vượt xa long trời lở đất, mà là toàn bộ tuần thiên giới tất cả đều bắt đầu run rẩy, cảm giác giống như là một viên sắp phá xác trứng gà. Mà trên thực tế giờ phút này tuần thiên giới hoàn toàn chính xác chính là một viên sắp phá xác trứng gà, chỉ có điều phá xác mà ra cũng không phải con gà con, mà là một đầu kinh khủng không gì so sánh nổi diệt thế cửu đầu xa. Cái kia rung động lắc lư tiếp tục thời gian cũng không dài, không sai biệt lắm cũng liền 3 năm cái thời gian hô hấp. Làm rung động lắc lư đình chỉ về sau, tuần thiên giới bên trong tất cả tánh mạng tất cả đều lòng tràn đầy kính sợ đưa ánh mắt chuyển hướng về phía cùng một cái phương hướng. Khi tất cả ánh mắt của người tất cả đều tụ tập ở đằng kia chỗ thời điểm, tám đạo đen kịt sắc khí lưu bỗng nhiên trên mặt đất hạ phóng lên trời. Làm cái kia tám đạo hắc quang bay lên lập tức, toàn bộ tuần thiên giới tất cả mọi người đều bị kinh khủng kia hủy diệt khí tức chỗ chấn nhiếp, nhịn không được nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người, Tôn Ngộ Không, Tê Chiếu, Linh Uy Ngưỡng, Sa Ngộ Tịnh cùng đạo chuẩn nhưng là ngoại lệ. Trừ bọn họ ra 5 người, còn có 2 người cũng là thẳng tắp đứng chắp tay. Chương 519, Xích Quỷ, Tê Chiếu a Tê Chiếu, ngươi cũng biết lúc này đây thật là được ăn cả ngã về không? Nếu không thể triệt để một lần hành động hủy diệt tuần thiên giới, vậy chúng ta thật có thể chính là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hơn nữa nhất định là hồn phi phách tán kết cục, bất quá, chỉ cần thành công, về sau ta chính là phương này vũ trụ người mạnh nhất. Toàn bộ vũ trụ chỉ biết nghe theo ta mệnh lệnh của một người, hắc hắc. Bất quá, bây giờ còn là được thừa dịp cái kia diệt thế cửu đầu xà bắt đầu hủy diệt lúc trước, đem Tê Chiếu cùng Linh Uy Ngưỡng cứu ra đi. Dù sao một phương vũ trụ chỉ có một thiên tôn có thể không làm được. Nói xong, cái kia ngoại trừ Tôn Ngộ không năm người bên ngoài, không có bị diệt thế cửu đầu xà hủy diệt khí tức chỗ trấn nhiếp hai người chính giữa một cái, cũng chính là cái kia ngự linh giả lầm bầm lầu bầu về sau, thân hình lóe lên liền biến mất ngay tại chỗ. Thế nhưng là trong nháy mắt về sau, ngự linh giả thân hình vậy mà xuất hiện lần nữa ngay tại chỗ. Hết sức kinh ngạc, ngự linh giả trong ánh mắt tất cả đều là không thể tin thần sắc. Đây là cái gì tình huống? Mình tại sao lại xuất hiện ở tại chỗ? Chẳng lẽ mình đã liền phi hành cũng không trở về sao? Có chút không dám tin, ngự linh giả thân hình lại một lần nữa biến mất, nhưng khi hắn xuất hiện về sau, vẫn như cũ là tại chỗ. Coi như là lại ngu xuẩn người, cũng nhất định có thể phát hiện tình huống không đúng. Mà thôi ngự linh giả tâm trí, lần thứ nhất hoàn toàn là bởi vì tình huống thái quá mức đột nhiên, tại ngự linh giả trong tiềm thức, cái này tuần thiên giới chính là của hắn hậu hoa viên, ở chỗ này hắn chính là thần, như thế nào lại có người dám trêu cợt hắn đâu. Thế nhưng là tại lại một lần về sau, trong lòng của hắn đã bình tĩnh lại. Tuy nhiên cái kia diệt thế cửu đầu xà đã thức tỉnh, thế nhưng là vừa mới thức tỉnh về sau diệt thế cửu đầu xà cũng không có bắt đầu tiến hành hủy diệt, cho nên cũng liền không tồn tại tuần thiên giới không gian bị phá hư tình huống. Nói cách khác, chính mình hai lần biến mất xuất hiện về sau như cũ tại nguyên chỗ. Chỉ có một khả năng, cái kia chính là có người âm thầm giở trò quỷ. Là ai, ngươi tốt nhất đi ra, nếu bức ta ra tay, ta nghĩ kết quả của ngươi sẽ phi thường thê thảm. Ngự linh giả lời nói này, hoàn toàn không có trông cậy vào thật có thể làm cho đối phương hiện thân. Bởi vì có thực lực khi hắn trong bất chi bất giác liền khống chế được hắn, thực lực tuyệt không phải bình thường, người như vậy chắc chắn sẽ không là người ngu, chỉ cần không phải kẻ đần. Như thế nào lại bị như vậy chính là mấy câu mà chọc giận do đó bại lộ thân phận đâu. Dù sao một cái âm thầm địch nhân xa so chỗ sáng địch nhân đáng sợ nhiều lắm. Thế nhưng là ngự linh giả vừa mới nói xong, khi hắn trước người hơn 3 mét địa điểm. Không gian bỗng nhiên bắt đầu rất nhỏ bóp méo đứng lên, sau đó một đạo nhân ảnh thời gian dần qua tại trong hư không hiển hiện mà ra. Người này nhìn qua lần đầu tiên làm cho người ta cảm giác chính là cái này người là một cái chiến đấu cuồng nhân. Xuất hiện người này một đầu màu lửa đỏ tóc ngắn, cùng Diễm Thần có chút tương tự. Chỉ có điều Diễm Thần chính là màu lửa đỏ, mà người này nhưng là màu đỏ như máu. Trên thân, hạ thân ăn mặc một cái màu đen quần da, phía trên có chút phá động. Trần trụi hai chân, nhìn xem ngự linh giả kinh ngạc ánh mắt, người này vẻ mặt diếu diếu nói, thật đúng là sợ ngự linh giả đại nhân để cho ta chịu không nổi, cho nên đâu, ta hiện thân. Cái này màu lửa đỏ người trẻ tuổi, mặc dù là cùng ngự linh giả nói lời, nhưng là ánh mắt cũng đã chuyển rời đến vạn mét trên không trung. Ở đâu trên 9 tầng trời, 9 khối khổng lồ không cách nào hình dung đầu rắn đã tại cuồn cuộn ma khí chính giữa lộ ra chân thân. Lúc trước phóng lên trời vốn là 8 đạo ma khí, là cái kia ngủ say trên mặt đất tâm 8 cái đầu rắn. Mà bây giờ không trung chính giữa có 9 cái đầu rắn, liền có nghĩa là cái kia bị Tôn Ngộ Không dùng vạn yêu phá thiên quyết cho đánh ngất xỉu đầu rắn. Đã thanh tỉnh lại, hơn nửa giờ phút này nhìn qua, con rắn kia đầu ở đâu còn có nửa phần đã từng chịu qua tổn thương bộ dạng. Diệt thế cửu đầu xà tiến hóa chi lực, liền tử kim kỳ lân cũng có thể tiến hóa, khôi phục một cái đầu rắn thương thế còn không phải vài phút sự tình. Nhìn xem cái kia không trung chín cái đầu rắn thời gian dần qua trưởng thành miệng rắn, cái kia tóc đỏ người trẻ tuổi bỗng nhiên tà tà cười, sau đó hai tay lập tức nâng lên, ngay tại ngự linh giả cho rằng người nọ muốn công kích chính mình mà làm ra phòng ngự tư thái thời điểm. Cái kia tóc đỏ người trẻ tuổi nhưng là bỗng nhiên đem hai tay ngăn chặn trên lỗ tai, sau đó dùng chủy hình đối với ngự linh giả nói một câu nói về sau liền há to miệng mong. Tuy nhiên cái kia tóc đỏ người trẻ tuổi cũng không có lên tiếng, thế nhưng là khi hắn hình dáng của miệng khi phát âm chính giữa ngự linh giả như cũ có thể rất rõ ràng biết rõ, người tuổi trẻ kia nói rất đúng, không sai, phản ứng rất nhanh, chính là nhát gan chút ít. Làm đọc hiểu những lời này về sau, ngự linh giả chỉ cảm thấy trong lồng ngực lửa giận lập tức dấy lên. Đã có bao nhiêu năm không ai dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Cho nên tại ngự linh giả trong nội tâm, đã cho người tuổi trẻ kia phán quyết tử hình. Thế nhưng là không đợi hắn ra tay, bỗng nhiên một cái đinh tai nhức óc phảng phất là vô số đạo cửu thiên thanh lôi đồng thời ở trên không tạc liệt kịch liệt tiếng nổ vang nương theo lấy một loại khổng lồ làm cho người ta thậm chí nghĩ lập tức chết đi hủy diệt khí tức lập tức truyền khắp toàn bộ tuần thiên giới. Mà ngự linh giả vốn là vừa ý định ra tay. Thế nhưng là chiêu số mới phát đến một nửa đã bị cái này vang vọng toàn bộ tuần thiên giới tiếng nổ vang cho kết thúc. Cái này tiếng nổ vang đương nhiên không phải thật sự có vô số cửu thiên thanh lôi nổ, mà là cái kia chín cái đầu rắn đồng thời ngửa mặt lên trời gào rú. Ở đâu chín cái đầu rắn ZTC, AIX, âm thanh nhớ tới đồng thời, ngự linh giả trong nội tâm lột bộp thoáng một phát. Cũng không phải bởi vì hắn bị con rắn kia tiếng si, âm thanh thanh âm cho chấn đã đến. Tuy nhiên thật sự là hắn là bị chấn đã đến dẫn đến chiêu số của hắn chỉ phát ra một nửa sẽ không được không kết thúc. Mà là bởi vì hắn chợt nhớ tới mình vậy mà bỏ sót một cái thập phần chí mạng sự tình, cũng không có thể nói là bỏ sót, mà là bởi vì vừa rồi cái này hỏa hồng sắc tóc người trẻ tuổi bỗng nhiên xuất hiện, do đó làm rối loạn ngự linh giả vốn là kế hoạch. Hắn lúc ấy thân hình đột nhiên biến mất, kỳ thật cũng không phải muốn đi cứu tê chiếu bọn hắn, mà là muốn đi mở ra một cái rất trọng yếu phong tỏa đại trận mắt trận. Cái này đại trận ngự linh giả trọn vẹn hao tốn 8 vạn năm thời gian tiến hành chuẩn bị, mà tác dụng chỉ có một, cái kia chính là triệt để phong tỏa tuần thiên giới. Làm như vậy tự nhiên là vì tranh thủ thời gian, tuy nhiên lúc trước ngự linh giả cũng không biết tuần thiên giới cuối cùng bị diệt là dựa vào diệt thế cửu đầu xà, nhưng là hắn biết rõ tuần thiên giới một mực bị còn lại mấy vị chấp pháp giả chú ý đến, mặc kệ hắn cuối cùng kế hoạch là cái gì, nhưng là đều muốn hủy diệt tuần thiên giới cần có năng lượng tuyệt đối là kinh khủng. Nếu như không nghĩ cách triệt để phong bế tuần thiên giới, cái kia bất đồng cái kia có thể hủy diệt tuần thiên giới chiêu thức phát ra tới cũng sẽ bị còn lại chấp pháp giả phát hiện. Như vậy ngự linh giả cố gắng đã có thể nước chảy về biển đông. Vì vậy đại trận tồn tại là nhất định, chỉ có điều đều muốn triệt để phong bế ở tuần thiên giới, hơn nữa còn có che giấu một cái cực lớn năng lượng nguyên khí tức, cũng chính là che giấu cái kia có thể hủy diệt tuần thiên giới chiêu thức phát tán khí tức, cái này đại trận quy mô đây tuyệt đối là muốn triệt để bao trùm toàn bộ tuần thiên giới. Cho nên cái này đại trận không chỉ có cuối cùng 8 năm mới hoàn thành, tại mở ra sau tiêu hao càng là khủng bố, coi như là ngự linh giả tài lực cùng tài nguyên cũng không cách nào chèo chống quá lâu, tối đa cũng chính là 3 ngày. Cho nên chỉ có làm hết thảy chuẩn bị hoàn tất về sau, ngự linh giả mới có thể khởi động đại trận. Mà diệt thế cửu đầu xà xuất hiện chính là hết thảy chuẩn bị sẵn sàng tiêu chí. Nhưng là bây giờ, tại diệt thế cửu đầu xà tiếng si, âm thanh về sau chính mình lại vẫn không có đi mở ra đại trận. Đây quả thực muốn lại để cho ngự linh giả hộc máu. Hiện tại mặc dù có chút đã chậm, nhưng là cái kia đại trận vẫn là nhất định phải mở ra. Thập phần oán độc nhìn cái kia tóc đỏ người trẻ tuổi liếc, ngự linh giả thân hình lần nữa biến mất. Lúc này đây, hắn cũng không có xuất hiện ở tại chỗ. Tại ngự linh giả có chỗ chuẩn bị dưới tình huống, coi như là cái kia công pháp người cũng không cách nào lần nữa vây khốn hắn. Bất quá cái kia tóc đỏ người trẻ tuổi tại ngự linh giả biến mất đồng thời bỗng nhiên quát lớn, nhớ kỹ, ta là xích quỷ, một hồi chúng ta còn có thể gặp lại. Làm ngự linh giả xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là tại một chỗ dưới mặt đất cực lớn không gian chính giữa. Tay phải vẽ một cái, một đạo đao mang từ tay trái chỗ cổ tay xẹt qua, một đạo vết máu xuất hiện, sau đó ba giọt máu tươi khi hắn chỗ cổ tay nhỏ xuống. Lại sau đó, ngự linh giả dưới chân ánh sáng màu đỏ lóe lên, lập tức hết thảy quy về bình tĩnh. Mà giờ khắc này tuần thiên giới, toàn bộ đã bị một tầng màu đỏ như máu màn sáng cho triệt để bao vây lại. Tuy nhiên vừa rồi bởi vì cái kia tự xưng là xích quỷ người bỗng nhiên xuất hiện mà không có tới kịp thời mở ra đại trận, dẫn đến cái kia diệt thế cửu đầu xà tiếng si. Si, âm thanh rất có thể đã kinh động đến tuần thiên giả hoặc là cái khác chấp pháp giả. Bất quá bây giờ đại trận đã hoàn toàn mở ra, tuần thiên giới khí thức đã triệt để bị che giấu, đương nhiên, đó cũng không phải nói tuần thiên giới liền biến mất. Bằng không thì cái này là dấu đầu lòi đuôi, cái này đại trận tại che giấu tuần thiên giới bên trong hết thảy khí thức đồng thời còn có thể ngụy trang thành tuần thiên giới hết thảy bình thường bộ dáng. Nói như vậy chính là tuần thiên giả cảm nhận được cái kia diệt thế cửu đầu xà khí thức, chỉ cần hắn không phải tự mình đến nơi đây, chính là hắn dùng thần niệm đảo qua cũng không cách nào phát hiện bất luận cái gì dị thường. Như vậy có thể cho diệt thế cửu đầu xà hành động cam đoan đầy đủ thời gian. Thế nhưng là đúng lúc này, ngự linh giả trong nội tâm hào quang lóe lên, hắn chợt nhớ tới cái gì. Người kia gọi là xích quỷ, danh tự, rất quen thuộc a.